Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 20. Lập quân uy thân chinh Đông Di. Giặc Đông Di đã diệt vài tiểu quốc chư hầu chu, mạc nơi biên cương cướp tiền tài, phụ nữ vô số, đất đông lỗ của Khương Bá Hầu cũng bị tập kích quy mô lớn, tự thấy khó chống, nên xin bệ hạ phát binh chi viện. Tự thấy khó chống, hừ. Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng. Quả nhân xem ra hắn muốn bảo tồn thực lực, không nguyện ý tổn hao binh lực đánh với Đông Di. Không trách lần nào cũng đòi tăng viện gấp, lúc Đông Di thối lui lại ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ mấy chư hầu kia phục quốc. Một là lấy tiếng nhân nghĩa, hai là tránh cho lãnh địa của hắn sát với Đông Di, tránh cùng Đông Di trực tiếp xung đột lợi ích. Nên mỗi lần có họa Đông Di, chịu tổn hại đều là mấy tiểu quốc chư hầu. Giỏi cho một tên Đông Bá Hầu. Văn Trọng nhíu mày nói: bệ hạ nói rất đúng, Đông Bá Hầu rõ là có ý không muốn dẹp giặc. Nhưng tiên đế từng hai lần mệnh lão thần lính binh giao chiến với Đông Di, thấy cũng không phải là loại dễ đối phó. Người Đông Di là hậu duệ của ma thần Si Vưu, tinh thông giã luyện, có nhiều tinh binh, lại còn có thủ hộ ma thú năm đó được hậu nghệ hàng phục, hết sức lợi hại. Cho dù là lão thần cũng không nắm chắc đánh thắng. Trương Tử Tinh nhớ tới Hung Nô thời Tây Hán không ngừng quấy nhiễu biên cương, rất khó trừ diệt, không khỏi gật đầu. Huyền Nhung và Đông Di nếu không bình định, biên cương đại cương sẽ khó có ngày an ổn. Lão thần bất tài, nguyện lính binh chinh Đông quyết xẹp mối nguy Đông Di này. Văn Thái Sư quả là vị trung thần tiêu chuẩn, ăn lộc vua, lo việc nước. Lập tức Oai Dũng xin nhận trọng trách xuất chinh. Lão Thái Sư, người vì đại thương ta cả đời rong ruổi lưng ngựa, công lao to lớn, quả nhân không đành lòng mệt nhọc ngươi. Lần này xin Thái Sư tỏa trấn triều ca, quả nhân muốn ngự giá thân chinh bình định Đông Di. Tử Tinh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh tinh quang. Văn Trọng vừa nghe thiên tử đòi thân chinh vào nơi hiểm địa, vội vàng ngăn trở. Bề hạ thân là thiên tử, nên coi giang sơn xã tắc làm trọng, sao có thể tự mình xuất binh. Lão thần tuy tuổi cao, nhưng tự tin vẫn còn dư lực giúp bề hạ giải lo, chẳng nhẽ bề hạ chê lão thần già cả vô dụng rồi. Lão Thái Sư chớ hiểu nhầm quả nhân, người là cô phụ được tiên đế phó thác, trụ cột của quốc gia, quả nhân vẫn xem như cánh tay phải của mình, sao lại xem nhẹ. Trương Tử Tinh an ủi Văn Thái Sư đang có chút kích động, nói ra lý do tại sao mình muốn thân chinh. Không giấu Thái Sư, đại thương từ thời Vũ Đinh vị thế giảm sút, sớm không giữ được cái uy chấn nhiếp bốn phương tê, hơn u, v, quy, quy, o thành thang. Hôm nay trong có tám châm chư hầu bất tuân, ngoài có Huyền Nhung, Đông Di rình rập, thực là trong ngoài đều có họa. Quả nhân từ khi đăng cơ, tuy dốc lực phát triển kinh tế tăng cường quốc lực, nhưng muốn thay đổi cục diện không phải nhanh chóng làm được. Thân làm vua trong tu đức độ, ngoài chỉ tướng lính. Quả nhân ban ra tam đại kỳ thư, thiên hạ đều khen ngợi cảm tạ an đức, quả là rất tốt. Mà hôm nay ngự giá thân chinh Đông Di là để lập uy. Có uy có đức mới có thể trấn nhiếp chư hầu thiên hạ, dễ bề thực hiện đại kế cách sau này. Lão thần ngu muội, không biết bệ hạ hùng tâm tráng trí, xin được thứ tội. Lão thần nguyện đem hết sức phò tá bệ hạ thực thi kế sách, sáng lập cơ nghiệp huy hoàng. Nghe thiên tử nói vậy, Văn Trọng hết sức khâm phục, cũng không can ngăn nữa. Lão thần biết bệ hạ có tài thao lược, nhưng dù sao cũng là lần đầu ra trận, cần phải hết sức cẩn thận, thêm nữa ý nghĩa cuộc chiến này quan trọng như vậy, xin bệ hạ cho phép lão thần cùng theo dẹp giặc. Quả nhân lần này xuất chinh Đông Di, triều ca quần long vô thủ, rất cần hộ quốc song tiên của Thái Sư tỏa chấn, tránh hậu phương không phòng bị chuyện bất ngờ. Trương Tử Tinh thành khẩn nhìn Văn Trọng nói: quả nhân biết trận chiến này trọng yếu, nguyện nghe thái sư chỉ bảo. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp có thể dùng được. Phụ quốc tướng quân Khương Văn Hoán tuy còn ít tuổi, nhưng lại là con trai Đông Bá Hầu, tất nhiên cũng theo ngự giá. Chuyện quân sự nên tham khảo ý kiến hai người này. Văn Trọng trầm ngâm giây lát, lại nói: có hai người này phò tả, nếu là đối phó địch nhân tầm thường chắc chắn có thừa, nhưng Đông Di trừ bỏ có dị thú, còn có không ít đạo sĩ kỳ dị, cho nên bệ hạ nên tìm thêm người ứng phó. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới hôm nay gặp Đặng Thiền Ngọc, đầu bỗng nóng lên nói: nghe nói tổng binh Ải Tam Sơn Đặng Cửu Công chinh chiến từ lâu, là nhân tài khó gặp, có thể dùng Đông Trinh không? Đặng Cửu Công đúng là tướng tài, nhưng cũng không phải người tu đạo, thần đề cử một người, tổng binh Ải Thanh Long, Trương Quế Phương, người này là môn hạ triệt giáo ta, không chỉ dùng binh xuất chúng còn am hiểu đạo thuật, tướng dưới tay Phong Lâm cũng không phải người phàm, có thể theo bệ hạ xuất chinh. Trương Tử Tinh cũng biết đây không phải là lúc nghĩ đến Đặng Thiền Ngọc, đừng nói người ta giờ còn là tiểu mơ, chưa thành thục. Chỉ bằng chức trách của Đặng Cửu Công giờ cũng không nên điều động. Ải Tam Sơn gần với đất của Nam Bá Hầu, cùng mấy ải du hồn tị thủy giống nhau, đều có vị trí chiến lược địa lý vô cùng trọng yếu. Nam Bá Hầu bề ngoài thu hào, nhưng nội tâm âm trầm, không thể không đề phòng. Hắn đề nghị Đặng Cửu Công đa phần là vì tư tâm, vừa nói ra mồm cũng thấy không ổn, vội vàng thay đổi nói: thái sư nói rất đúng, quả nhân nghe ải giai mộng có ma gia tứ tướng, ai cũng có pháp thuật. Đúng rồi, còn có Lý Tính ở ải trần đường cũng biết phép ngũ hành, có thể cùng quả nhân xuất chinh. Đại ca trong ma gia tứ tướng, Ma Lễ Thanh từng theo lão thân xuất chinh Đông Di, rất có kinh nghiệm, lão thần đang muốn tiến cử tứ tướng, không ngờ bệ hạ đã nói ra. Bệ hạ biết dùng người như vậy quả là hồng phúc của đại thương ta. Có nhiều tướng tài theo trợ, tất có thể dẹp yên Đông Di, uy chấn thiên hạ. Văn Trọng lộ vẻ tán thưởng. Lần này đi Đông Di phải hết sức cẩn thận, làm sự gì cũng nên suy nghĩ kỹ, chớ có nóng vội. Thần có một đạo linh phù, nếu bệ hạ đánh sặc trở ngại có thể đốt nó, lão thần lập tức khởi binh tương trợ. Mệt nhọc thái sư vậy. Trương Tử Tinh biết Văn Trọng làm vậy là muốn tốt cho hắn, cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy linh phù. Trương Tử Tinh lập tức hạ chỉ ngay trong đêm, đòi Ải Thanh Long, Trương Quế Phương, Phong Lâm, Ải Giai Mộng Ma Gia tứ tướng cùng Ải Trần Đường Lý Tính vào triều ca, đồng thời lệnh Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoán hai người lo binh mã, lương thảo chuẩn bị đông chinh. Hậu cung ba nàng nghe Tử Tinh muốn chinh đông, lập tức lo lắng cùng ỉ ôi một trận. Hoàng Phi Yến còn đề xuất theo phu quân xuất chinh. Trương Tử Tinh biết trận chiến này ý nghĩa quan trọng, không dễ thắng lợi, tất nhiên không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Khương Văn Sắc thông hiểu đại nghĩa, lấy thân phận đại tỷ cùng Hoàng hậu đả thông khuyên bảo Dương Cửu và Hoàng Phi Yến. Ba ngày sau, Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoán hoàn thành tập kết đại quân, Trương Quế Phương, Phong Lâm, Ma Gia tứ tướng cùng Lý Tính cũng tới triều ca. Trương Tử Tinh nén lòng từ biệt Tam Phi, nước mắt ướt đầm, giao đại sự trong triều cho Văn Trọng và Thương Dung, ngự giá xuất lính 10 vạn đại quân đi lên biên giới phía đông. Vài ngày sau, đại quân đã tới lãnh địa Đông Lỗ của Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, nghe tin thiên tử thân chinh xuất binh đã tới, Khương Hoàn Sở vội vã dẫn thuộc hạ ra ngoài thành nghênh đón. Vừa hội diện, Khương Hoàn Sở đã quỳ xuống nhận tội với thiên tử. Trương Tử Tinh tuy bất mãn, nhưng dù sao Đông Bá Hầu cũng là nhạc phụ của mình, lại hùng cứ một phương, nên cũng không trách mắng chuyện, không có khả năng dẹp loạn. An ủi vài lời rồi lập tức hỏi han tình hình Đông Di. Người Đông Di rất giỏi bắn cung, cưỡi ngựa cũng tài, khả năng công kích từ xa tương đối lợi hại, thích loại hình chiến đấu du kích. Quân đại thương thường bị tập kích từ xa, khi đuổi lại gần thì đối phương rút lui rất nhanh. Quân thương tuy rất mạnh, nhưng rốt cuộc không cách nào đuổi được kẻ địch, dần dần bị tiêu hao cho tới khi đành bỏ cuộc. Mỗi lần đẩy lui hay đánh bại Đông Di, Binh Thương đều phải trả giá rất đắt. Trương Tử Tinh hiểu được tình hình, biết Khương Hoàn Sở tuy thực có ý bảo tồn thực lực, nhưng Đông Di quả khó đối phó. Nhưng hắn đã ngự giá thân chinh, nhất định phải làm ra một chiến tích lấy lừng cho chư hầu thiên hạ đều biết uy nghi của thiên tử chủ, xem mấy kẻ như Cơ Xương còn dám có ý phản nghịch. Hắn rất biết đạo lý thu phục lòng người, không vào ngay hành cung Khương Hoàn Sở đã chuẩn bị, lập tức lên tiền tuyến thăm hỏi những chư hầu bị tập kích lãnh địa, phái y sĩ cứu trợ tướng sĩ và dân chúng bị thương, lại ban cho đồ tiếp tế. Việc làm này lập tức thu được hiệu quả, các tiểu chư hầu không cần nói, binh sĩ và bách tính thường ngày không ai nhòm ngó, không ngờ thiên tử lại quan tâm đến bọn họ như vậy, cảm ơn rơi nước mắt, xưng tụng ăn đức thiên tử. Sớm ngày thứ hai thám tử cấp báo, phía Đông Di có hữu cùng tộc dẫn hữu ngu tộc, hữu hỗ tộc dẫn quân xâm phạm biên cảnh, đại quân đã đánh tới Đông Nguyên mở ngoặc tròn đồng bằng phía đông đóng ngoặc tròn. Trương Tử Tinh vội vã triệu tập chúng thần thương nghị đối sách. Khương Hoàn Sở cho rằng Đông Di quen công không quen phòng thủ, quen động mà không quen tính, để tránh đồng bằng là nơi bọn chúng có sở trường chiến đấu. Không bằng bỏ qua chiến trường Đông Nguyên, cố thủ trong các thành xung quanh chờ cơ hội phản kích. Nhưng Khương Văn Hoán lại cho rằng chiến lược của phụ thân quá bảo thủ, một là tăng ý khí quân địch, hai là để bách tính suốt một giải Đông Nguyên lâm vào thảm cảnh, ba là cố thủ không cách nào truy kích, chẳng bằng chủ động xuất kích, dùng kỳ binh đánh bại. Khương Hoàn Sở không nghĩ con trai mới tới triều ca 2 năm đã biến thành nóng vội như vậy, lập tức phản đối kịch liệt. Đâu dè vị nguyên soái hậu quân Khương Văn Hoán không hề sợ hãi phụ thân, còn dùng lý lẽ tranh cãi khiến Khương Hoàn Sở tức đến cả đầu bốc khói, nhưng ngài thiên tử ở đây không dám phát tác. Khiến Khương Hoàn Sở còn bất ngờ hơn là thiên tử vốn đang vẻ mặt lạnh lùng trầm tư suy nghĩ, lại đột ngột đồng ý ý kiến cực kỳ mạo hiểm của con trai, lại còn định tự dẫn đại quân ra Đông Nguyên nghênh địch. Khương Hoàn Sở tuy có lòng bảo toàn thực lực, nhưng cũng không muốn vì con rể thiên tử đại thương đại bại trên đất của mình, mất hết mặt mũi, vội vã khổ tâm khuyên giải Trương Tử Tinh nên đánh chắc, thắng chắc, từ từ giành lại đất đai. Rất tiếc, vì thiên tử trẻ tuổi này không thèm để ý tới hắn khổ cực khuyên nhủ. Một mình một ý quyết tự dẫn ba quân xuất chinh, khiến Khương Hoàn Sở dậm chân không ngừng. Suýt chút bất kể lễ tiết phát ra danh ngôn của hậu thế Tào Tháo, loại mưu kế của trẻ con. Không biết làm sao, Đông Bá Hầu chỉ đành chấp nhận theo thiên tử xuất binh, ngầm dặn dò tâm phúc sẵn sàng tiếp ứng cứu viện. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 21. Võ Thành Vương Chi Dũng. Trương Tử Tinh học theo cách bố trí quân đội thời Đường Tống, đem đại quân chia ra làm tiền quân, trung quân, hậu quân. Tiền quân là đạo tiên phong, do Hoàng Phi Hổ làm thống soái. Trung quân do chủ tướng chỉ huy, cũng là quân chủ lực. Hậu quân chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ yểm hộ và cảnh giới. Trương Tử Tinh nghe Khương Văn Hoán còn trẻ dễ xúc động, nên để hắn thống suốt hậu quân. Vì Khương Hoàn Sở khăng khăng can ngăn, Trương Tử Tinh chỉ đành bỏ ý định tự thân xuất mã, dặn dò Hoàng Phi Hổ mấy câu, giao cho hắn dẫn tiền quân lên Đông Biên nghênh địch. Báo cáo đại vương, tiền phương phát hiện rất nhiều quân thương, ước chừng 3 vạn quân. Ô, nhiều như vậy ư? Tốc độ hành quân thế nào? Quân địch kết trận hành quân, số lượng đông đảo, thanh thế rất lớn, nhưng tốc độ không nhanh, tuyệt không phải là quân dụ địch. Xem ra, lần này Khương Hoàn Sở muốn cùng chúng ta đại chiến rồi. Thống soái liên quân Đông Di, hữu cùng quốc vương Thương Kiệt nghe thám mã báo cáo, lông mày nhíu chặt. Hắn biết quân ta lợi hại, thường dụng binh rất cẩn thận. Hôm nay vì sao lại dùng hạ sách này, chẳng nhẽ có điều gian trá. khởi bẩm đại vương, tướng chỉ huy lần này không phải Khương Hoàn Sở, mà là vua của Đại Thương Chủ Vương Thân Trinh dẫn quân. Ta đã nghe qua tên đại vương này, hắn quả có chút tài hoa, soạn ra Bách Thảo Kinh được vui của các tộc coi như chí bảo. Tiếc là không hiểu việc binh, nếu hắn cố thủ ở Kham Thành, quân ta chỉ có thể đánh cướp xung quanh mà không có lực đoạt thành. Mang quân ra đánh chính là dùng sở đoạn đối phó sở trường của chúng ta, hắn tất phải thua, tên này rõ là không biết dùng binh, không cần phải sợ. Nói xong, Thương Kiệt nhìn qua vị mỹ nữ bên cạnh cười nói: Nguyệt Cơ Vương, không phải nàng rất tôn sùng tên chủ vương này sao, chờ xem ta bắt hắn lại, làm y quan của nàng thế nào. Nguyệt Cơ Vương như chẳng thèm nhận ý tốt của hắn, lạnh lùng nói: Hừ, Thương Kiệt Vương, chủ vương này có thể viết ra tam đại kỳ thư, trí tuệ nhất định phi thường. Hắn đã có Khương Hoàn Sở bên người hỗ trợ, sao còn dám đem quân giao chính cùng chúng ta. Ta xem tất có ý đồ, huống chi lần này quân địch có hơn 10 vạn đại quân, thêm vào quân đồn trú ở Đông Lỗ, binh lực tuyệt đối hơn xa liên quân chúng ta, vạn lần không thể khinh địch. Có thể có âm mưu gì? Ta xem tên chủ vương kia ngông cuồng tự đại, muốn lập công khoe khoang nên mới không nghe Khương Hoàn Sở khuyên bảo tùy tiện xuất chiến a. Thương Kiệt nói lời này quả cũng đoán trúng vài phần sự thật. Quân ta tuy không đông bằng Thương quân, nhưng ai nấy đều là tinh binh, mãnh tướng, sức chiến đấu rất cao, rất có ưu thế trên chiến trường. Từ xưa đánh với Đại Thương luôn có thể lấy ít địch nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù hắn có dự kế thì có thể làm gì được ta. Thương Kiệt Vương nói như kiểu trước lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu dự kế đều là vô dụng. Câu này nghe quen nhỉ, Nguyệt Cơ Vương không tìm ra lý do phản bác, cũng không khuyên bảo nữa. Nhưng mà binh lực Đông Di hôm nay có thể coi là tuyệt đối cường đại. Ừ. Thương Kiệt Vương ý khí hăng hái, lập tức truyền lệnh hành quân chậm lại, bày trận nghênh đón quân Thương, chuẩn bị đại chiến một trận trên bình nguyên. Đông Nguyên đại quân hai bên bắt đầu dàn trận, đại chiến sẵn sàng nổ ra bất cứ lúc nào. Phía trước có phải An Thương đại vương? Thương Kiệt Vương sục ngựa tiến lên đầu đội ngũ, cao giọng thét hỏi, âm thanh chắc nịch vang khắp bình nguyên. Chỉ thấy một vị tướng quân uy vũ, râu hùm hàm ếm, toàn thân giáp vàng, tay cầm trường thương, cưới ngũ sắc thần ngưu bước lên hô lớn: Ta chính là Trinh Đông tiền quân nguyên soái của Đại Thương Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Tướng kia mau mau xưng danh. Binh khí triều thương vốn thường là mác, sau được Trương Tử Tinh sửa đổi, binh khí mới đã sớm ra đời. Song Nguyệt Trường Thương trong tay Hoàng Phi Hổ chính là một loại trong đó, kèm theo nó là một bộ thương pháp tinh diệu được cải tiến từ phép đánh mác trước đây. Bản đại vương chính là thủ lĩnh liên quân Đông Di, hữu cùng Thương Kiệt Vương. Nghe nói chủ vương thân chinh, sao không dám ra đây cùng ta đánh một trận, chẳng lẽ là sợ bản đại vương, ha ha. Lời này vừa ra, quân Đông Di nhất loạt cười vang: Man Di vô lễ, loại tiểu tốt như chúng bay sao xứng thiên tử xuất mã. Thương Kiệt Vương, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Hoàng Phi Hổ nghe địch nhân cười nhạo thiên tử, trong lòng nổi giận nói: Hừ, loại tướng vô danh sao xứng cùng ta giao chiến. Ô chát một, chặt đầu hắn làm lễ tặng Thương Vương. Thương Kiệt cũng khá thận trọng, thấy Hoàng Phi Hổ dám đơn chiến với hắn tất không phải loại thường, cho nên không hề xuất chiến mà sai thủ hạ đắc lực đại tướng Ô Chát Mộc xuất trận. Người này thân thể cường tráng, sức mạnh phi thường, được xưng là Đông Di đệ nhất dũng sĩ. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, khí thế hung hãn dục ngựa xông tới Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ cũng thúc ngũ sắc thần ngưu lao lên, song phương giữa trận tiền bắt đầu giao chiến. Trường thương trong tay Hoàng Phi Hổ cùng cây búa trong tay Ô Chát Mộc đập vào nhau, chỉ nghe keng một tiếng, hai tòa kỵ đều bị lui ra sau vài bước. Ô Trát Mộc vốn trong tộc không ai địch nổi, tưởng chỉ cần một kích có thể đánh bay binh khí của địch nhân, không ngờ món binh khí dài trông rất nhẹ của đối thủ lại có thể tiếp được cự phủ trong tay mình, chiến ý đại tăng, cự phủ trong tay múa lên như gió xông lại. Hoàng Phi Hổ biết người này là kình địch, vừa rồi nhờ ngũ sắc thần ngưu cùng bàn đạp mới không bị rơi xuống hạ phong, lập tức ổn định tinh thần, ngưng thần đối địch. Ô Trát Mộc chiêu thức đơn điệu, lại thường lãng phí sức lực. Mà Hoàng Phi Hổ vốn võ nghệ cao siêu, lại thêm bàn đạp hỗ trợ thi thỉnh thương pháp linh động vô cùng, trong nhu có cương. Hai bên đại chiến gần trăm hiệp, Ô Trát Mộc dần không địch nổi. Tên đệ nhất dũng sĩ Đông Di này đầu óc cũng không phải đơn giản, chỉ thấy hắn hơn U, V, Quy, Quy, O cử phủ đánh một hư chiêu quay ngựa bỏ chạy. Hoàng Phi Hổ đâu chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo. Ô Trát Mộc vốn muốn dụ đối phương đuổi theo, thấy Hoàng Phi Hổ trúng kế. Trộm lấy ra một mũi tên, Hoàng Phi Hổ sớm biết Đông Di thiện xạ, trong lòng đã đề phòng, cài thương vào yên, tay nhanh chóng rút ra liên nỏ trên lưng. Quả nhiên chỉ thấy Ô Trát Mộc đột ngột xoay người dương cung, lắp tên, nhắm chuẩn bắn ra, bốn động tác diễn ra trong nháy mắt. Thuần thục vô cùng, ngay Hoàng Phi Hổ cũng tự nhận không bằng. Dây cung rung lên, Hoàng Phi Hổ lập tức hét lớn, ngã nhào xuống ngũ thần ngưu. Ô Trát Mộc thấy một tên thành công trong bụng mừng rỡ, quay ngựa chạy lại định chặt lấy thủ cấp địch thủ. Chính vào lúc này, Ô Trát Mộc đột ngột nghe thấy ba âm thanh xé gió xít lên, kinh nghiệm phong phú khiến hắn ý thức nguy hiểm, vội vàng tránh sang một bên, nhưng tiếc rằng đã muộn, chỉ thấy ngực và vai đau như bị vài mũi tên đồng thời xuyên qua. Ô Trát Mộc biết là trúng kế địch thủ, vội nhịn đau quay ngựa bỏ chạy về trong trận. Ngay lúc hắn cho rằng mình đã thoát ra ngoài tầm cung, thì đột nhiên sau lưng lại buốt đau, chỗ hiểm trên cơ thể đã bị một mũi tên dài cắm ngập. Ô Trát Mộc lảo đảo cuối cùng ngã nhào xuống ngựa, trông là biết không thể sống nổi. Thấy Ô Trát Mộc đang thắng thành bại, tướng sĩ Đông Di không thể tin vào mắt mình, lại thấy Hoàng Phi Hổ chậm rãi đứng lên, nhổ ra mũi tên trong miệng. Thì ra vừa rồi trong lúc nguy cấp, Hoàng Phi Hổ đã kịp dùng răng giữ lấy thân tên, vờ trúng tên ẩm thân dưới bụng ngũ sắc thần ngưu, thừa dịp Ô Trát Mộc lơi lỏng, dùng liên nỏ bắn trả. Ô Trát Mộc không kịp phòng bị, lại thêm tốc độ và uy lực của liên nỏ quá mạnh, liền bị trúng cả ba mũi. Nỏ này tuy không có uy lực như liên nỏ Trương Tử Tinh sử dụng trước đây, nhưng lại hơn ở chỗ nhẹ nhàng, dễ mang theo, lại có thể bắn đồng loạt ba mũi tên, uy lực không tầm thường. Lúc Ô Trát Mộc bị thương bỏ chạy, Hoàng Phi Hổ lại rất nhanh thay đổi một bộ tổ hợp cung tên từng được Trương Tử Tinh cải tiến, dùng khả năng bắn siêu xa của nó đem tên Đông Di đệ nhất dũng sĩ bắn chết đương tràng. Lần này dùng tên khắc chế tên đánh bại tiên phong của đối phương, sĩ khí quân thương lập tức dâng cao ngút trời. Hoàng Phi Hổ thành công giết địch, phản ứng đầu tiên không phải là cao hứng mà là cảm kích và thán phục. Hắn vừa rồi có thể thực hiện những động tác khó như vậy, tất nhiên không ngoài lòng can đảm và bản lĩnh của chính mình, nhưng nếu không có yên cương, bàn đạp tuyệt đối không thể làm được. Hắn có thể làm bị thương, rồi bắn chết Ô Trát Mộc, một là nhờ tam liên nỏ, hai là có tổ hợp cung, những cái đó kể cả trường thương trong tay không có vật nào không phải thiên tử phát minh ra. Thương Kiệt Vương cùng tướng sĩ Đông Di lúc này trong lòng chỉ có hai chữ choáng váng. Không ngờ nổi đệ nhất dũng sĩ Ô Trát Mộc lại cứ thế bị tướng thương giết chết, mà còn thua chính bởi thứ mà người Đông Di sở trường nhất là cưỡi ngựa và bắn cung. Thương Kiệt biết tiên phong bị giết sẽ làm nhuệ khí quân mình suy giảm, vội vàng truyền lệnh cho đội thần cung tinh kỵ xuất quân. Hắn nghĩ cho dù Hoàng Phi Hổ lợi hại thế nào cũng chỉ là một người, không thể tướng sĩ nào bênh địch cũng có bản lĩnh như vậy, cho nên quyết tâm dùng chiến thuật viễn trình quen thuộc, đánh thẳng vào trung quân, báo thù cho Ô Trát Mộc. Thần cung tinh kỵ là những thần tiến thủ được tinh tuyển trong các tộc Đông Di, kỹ thuật cao siêu, quen đánh du kích. đừng coi thường nhân số tinh kỵ chỉ có 5.000, đây chính là quân bài trọng yếu nhất trong tay Thương Kiệt, cũng là lý do tại sao Hữu Cùng Quốc có thể trở thành quốc gia mạnh nhất ở Đông Di. Bọn họ rất có kinh nghiệm đối địch cùng quân Thương, không vội vàng xông lên đột kích mà xếp thành từng hàng ngang từ từ tiến lên, tạo áp lực nặng nề lên tâm lý đối phương, đồng thời tìm cơ hội tấn công. Nhưng khiến Thương Kiệt bất ngờ là quân Thương không hề vội vã kết trận phòng ngự hoặc bất chấp thương vong xông lên cận chiến như trước, mà lại sai binh lính xếp thành từng hàng dài tay cầm trường cung. Mấy quốc vương liên quân thấy thế đều lộ vẻ khinh thị, cung tiến Đông Di nổi danh thiên hạ, bất kể là tốc độ, tầm bắn hay độ chính xác đều hơn xa quân Thương, trừ khi mỗi tên lính Thương đều có sức mạnh và cung thuật như chủ soái Hoàng Phi Hổ, nếu không tuyệt không phải đối thủ. Vấn đề là Thương Triều lấy đâu ra lắm, Hoàng Phi Hổ như vậy chứ. Còn buồn cười hơn là quân Thương không bắn vào kỵ binh đối diện, mà lại nhắm thẳng lên trời, còn không đợi tinh kỵ Đông Di tiến vào tầm bắn đã vội vã buông cung. Cho dù là cung thuật kiêu hãnh như Đông Di, xa vậy cũng không thể nào bay tới mục tiêu, chứ đừng nói bắn chúng. Đúng lúc này, Nguyệt Cơ Vương đang chăm chú theo dõi diễn biến trên chiến trường, bỗng kinh hô một tiếng: "Không ổn, mau cho tinh kỵ quay lại." Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 22: Dĩ xạ đấu xạ nhiếp Đông Di. Lúc này chỉ thấy những mũi tên bắn lên không trung kia lại bất ngờ bay rất xa, vẽ thành một đường cong rất lớn, phối hợp với tác dụng của trọng lực, rơi như mưa xuống đội ngũ tinh kỵ vừa tiến lên. Mặc dù chẳng có mục tiêu cụ thể nhưng phạm vi tương đối rộng, lại từng đợt tiếp từng đợt, không hề đứt quãng, các xạ thủ của quân Thương phân làm ba hàng thay phiên nhau bắn, tạo thành một cơn mưa tên mãnh liệt công kích không ngừng, lập tức trở thành cơn ác mộng đáng sợ của thần cung tinh kỵ. Theo từng tiếng ngựa hí đau đớn, tinh kỵ nhất loạt ngã xuống, những bộ phận bị bắn trúng phần lớn là vai, đầu cùng tứ chi. Mấy tên thần tinh kỵ này bình thường chỉ biết bắn người, chưa từng nghĩ cũng có một ngày bị người ta bắn. Rất nhiều binh lính cả người lẫn ngựa đều bị bắn chết đương tràng, vô cùng thê thảm. Mặc dù chúng có trang bị tấm đỡ bằng da thô sơ nhưng hoàn toàn không thể chống đỡ nổi cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống này. Biến hóa bất ngờ này khiến quân Đông Di kinh ngạc đến ngây người, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào. Thấy đội ngũ thần cung tinh kỵ tự hào của mình trong nháy mắt đã chết gần ngàn, Thương Kiệt mới như tỉnh mộng, vội hét lớn: "Tăng tốc độ lên, bảo vệ phần đầu, đổi thành trường hình xông lên." Thương Kiệt không hổ là kinh nghiệm trận mạc dày dặn, lập tức phát hiện ra nhược điểm của chiến thuật bắn tên lên không, cho nên lập tức lệnh cho tinh kỵ đổi sang các đội hình hàng dọc, chia thành từng nhóm, cố gắng giảm tổn thương tới mức nhỏ nhất. Khi đội ngũ thần cung tinh kỵ toàn lực xuyên qua cơn mưa tên, Nguyệt Cơ Vương tinh mắt phát hiện các cung thủ trong đội hình của quân Thương bỗng nhiên triệt hạ, thay vào đó là mấy hàng binh sĩ mặc áo đen cầm trong tay hắc cung, trông giống như loại Hoàng Phi Hổ đã sử dụng, trên người không có giáp trụ gì cả, nhìn là biết đó là những thần tiễn được tinh tuyển. Thân thể mềm mại của Nguyệt Cơ Vương khẽ run, một trận bất an mãnh liệt trào dâng, chưa chờ nàng cất tiếng ngăn cản thì lo lắng trong lòng đã lập tức biến thành hiện thực. Chỉ thấy các cung thủ kia dương cung đặt tên, đội thần cung tinh kỵ còn chưa kịp có phải ứng, những mũi tên mạnh mẽ nhanh như sao xẹt đã xuyên qua lớp giáp da của bọn chúng, tầm bắn vượt xa cung lực của thần cung tinh kỵ. Tốc độ bắn của cung thủ đại thương khiến cho Nguyệt Cơ Vương kinh hãi, tuy còn kém xa nàng, nhưng có tìm toàn bộ người Đông Di cũng không tìm thấy kẻ thứ hai có tốc độ nhanh như bọn họ, bởi nếu kéo cung liên tục sẽ làm tổn thương khá nặng đến ngón tay, nếu không dựa vào công pháp đặc biệt mà liên tục bắn như thế thì ngón tay sẽ sớm bị phế bỏ. Nàng đâu biết hắc cung thủ đều mang trên tay một loại phụ kiện bí mật cũng do Yên Tử phát minh. Ban chỉ mở ngoặc tròn một loại nhẫn khá nặng, đeo để bảo vệ ngón tay lúc bắn cung, bình thường có thể làm đồ trang sức, cho nên mới có thể không kiêng kỵ gì mà bắn tên liên. Dưới tài bắn cung của các hắc cung thủ, các đội thần cung tinh kỵ ngày càng ngắn lại. Càng đáng hận hơn chính là khi phân nửa thần cung tinh kỵ còn lại lao nhanh tới phạm vi có thể bắn, chuẩn bị phản kích, thì những gã hắc cung thủ kia bỗng trốn vào sau những tấm khiên lớn được dựng trước trận quân thương, khiến cho những thần cung tinh kỵ đang điên cuồng này không cách nào phát tiết nỗi giận. Đúng lúc thần cung tinh kỵ định vòng sang bên phát tên nhiễu loạn thế trận khiên bài, những tấm khiên kia đột ngột tách ra, hàng loạt kỵ binh từ trong phóng ra. Những kỵ binh này nai nịt gọn gàng, tay cầm nỏ cong, cả chiến mã cũng được bảo vệ bằng giáp da, hướng thần cung tinh kỵ lao nhanh tới. Mặc dù đã thương vong không ít, nhưng là đối phó với cùng loại binh chủng cung kỵ của đại thương, thần cung tinh kỵ vẫn rất tự tin vào kinh nghiệm của mình, lấy sở trường cưỡi ngựa bắn cung đem ra đùa giỡn với địch nhân đông gấp vài lần. Nhưng hôm nay rõ ràng là ngày đại hạn của thần cung tinh kỵ. Loại cung kỳ lạ trong tay quân thương mở ngoặc tròn hoàng phi hổ trốn dưới bụng châu bắn thương ô chát một, người phát hiện rất ít đóng ngoặc tròn tương đối đáng sợ, không tí kéo cung hay nạp tên, chỉ dùng một tư thế kỳ quái nhắm bắn, nhanh, mạnh kinh người, biến các loại giáp trụ dày cộp như thành tờ giấy, tên vào người là xuyên qua cơ thể, khiến người ta kinh sợ. Mà thần cung tinh kỵ bên kia hầu như không thể bắn xuyên qua các loại giáp da đặc trí của đối phương. Song phương mạnh yếu ra sao không nhìn cũng biết. Thần cung tinh kỵ tự biết nếu tiếp tục liều mạng đối phó với cung tên thì chỉ có đường chết, nhất loạt rút ra trường kiếm, nhanh chóng tiếp cận địch nhân, ý đồ dựa vào kỹ thuật cận chiến, đâu ngờ đó chính là điều thương quân mong muốn. Liên nỏ tuy lợi hạn nhưng lắp tên rất lâu, quân thương vốn định phóng hết 3 mũi tên thì lập tức tới gần chém giết, không nghĩ là quân địch lại vác xác tới tận nơi. Kỵ binh hai bên vừa tiếp cận, người Đông Di lại lập tức thất kinh, kỵ binh của Thương Triều lại có thể thả tay khỏi lưng ngựa thỏa sức giao chiến. Kỹ thuật thần kỳ này sợ rằng người Khuyển Nhung vốn tự hào, lớn lên trên lưng ngựa cũng không thể làm được. Mà loan đao kỳ lạ trong tay họ càng là khắc tinh của trường kiếm. Trong bụi đất mù mịt, thi thể của thần cung tinh kỵ ngày càng gia tăng. Tinh kỵ rốt cuộc thừa nhận chiến lực của quân thương trước mắt này không phải như trước, hơn xa phe mình, không khỏi uể oải, chỉ đành dựa vào dũng khí liều mạng kiên trì. Mắt thấy tinh kỵ bị giết gần hết, sĩ khí không còn, Thương Kiệt không dám liều mạng, nghiến răng hạ lệnh rút quân. Trận chiến này khiến chủ lực của liên quân hữu cùng quốc hao binh tổn tướng, tinh nhuệ mất hết, thật là vô cùng buồn bực. Hoàng phi hổ đâu chịu bỏ lỡ thời cơ, trường thương vung lên, dẫn toàn quân truy. Quân thương đuổi hơn 10 dặm, thu được không ít chiến lợi phẩm và tù binh. Tuy nhiên do ngựa Đông Di tốc độ rất nhanh nên quân chủ lực phần lớn đều thoát được. Quân thương từ khi đánh với Đông Di cho tới nay, đây là lần đầu tiên thắng lợi mỹ mãn như thế, sĩ khí lập tức dâng cao chưa từng có. Trương Tử Tinh chỉ huy trung quân chạy đến tiếp ứng, biết được tin này, Long Nhan vui mừng trọng thưởng cho các tướng sĩ có công. Khương Hoàn Sở giờ mới biết sự lợi hại của vị nữ tế, Lỗ Mãng này cũng vì Đông Di đại bại mà thập phần cao hứng, càng vô cùng tò mò và ngưỡng mộ Yên Cương, Bàn Đạp, Liên Nỏ. Thầm nghĩ nếu binh sĩ Đông Lỗ nếu được trang bị mấy vũ khí mới này, không chỉ có thể khiến cho Đông Di e ngại mà còn vượt lên 3 đại chư hầu còn lại, biến Khương gia thành đại chư hầu mạnh nhất. Nhưng nghe nói thần binh phường là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất triều ca, chỉ e không dễ mà có được những vũ khí này. Đếm đó quân thương đóng quân tại Kham Thành. Khương Hoàn Sở tìm con trai khắp nơi chẳng thấy, vừa bước vào đại trướng trung quân Thiên Tử, bỗng thấy một thám mã tiến tới trước mặt Thiên Tử quỳ xuống bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, hậu quân Khương Nguyên soái cho người báo tin. Khương Hoàn Sở thất kinh, không phải nhi tử đang phụ trách vận chuyển lương thảo và quân giới sao? Sao lại bỗng nhiên có tiệp báo truyền đến? Nghe thám tử báo cáo tiếp, Khương Hoàn Sở sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn thiên tử cũng biến thành kính sợ. Trương Tử Tinh một bên cho Hoàng Phi Hổ dẫn tiền quân cùng Đông Di đại chiến tại Đông Nguyên, một bên cho Khương Văn Hoán dẫn 1.000 kỵ binh tinh nhuệ tốc lực vòng qua đại quân, đánh thẳng vào doanh trại Đông Di. Đây chính là chiến thuật tập kích nổi tiếng của danh tướng Hoắc Khứ Bệnh thời Hán Vũ Đế đã dùng chống lại Hung Nô. Khương Văn Hoán tuổi trẻ anh hùng, sức mạnh vô song, có chút giống Hoắc Khứ Bệnh, lại ở Đông Lỗ từ nhỏ, nắm rõ đặc điểm địch nhân, nên là người thích hợp nhất thực hiện chiến thuật này. Khương Văn Hoán quả nhiên không phụ kỳ vọng của Trương Tử Tinh, một chiêu phá hủy doanh trại Đông Di, lại bắt được rất nhiều vật tư cùng thân quyến của các Đông Di tộc vương trước mắt đang trên đường trở về. Hoàng Phi Hổ, Trương Quế Phương mấy người nghe tin tập kích thành công đều hết sức vui mừng, khâm phục kỳ mưu của thiên tử không thôi. Trương Tử Tinh lúc đầu còn rất cao hứng, nghe đến đoạn sau lập tức nhíu mày. Khương Văn Hoán sở dĩ có thể thành công lần này bởi vì hành quân tốc độ và tập kích bất ngờ, nếu mang theo tù binh cùng vật tư trở về sẽ làm tốc độ hành quân chậm lại rất nhiều, đánh mất đi ưu thế lớn nhất của mình. Huống hồ Đông Di dù bại, nhưng thực lực tổn hại, hành quân chậm như thế chỉ sợ rằng sớm bị đối phương đuổi kịp. Trương Quế Phương, Lý Tịnh, Trương Tử Tinh hạ lệnh. Len cho hai người dẫn 1.000.000 nhân mã nhanh chóng tiếp ứng Khương Nguyên Soái, nếu gặp quân địch không được ham chiến. Hai tướng lập tức lính mệnh xuất binh. Trương Tử Tinh nghĩ đến tổ chức Thiên Ảnh, tình báo của Tôn Ngao tuy đã sơ lập, Phí Trọng cũng có gắng sức, nhưng hệ thống tình báo của đại thương vẫn cần phải có thời gian mới có thể hoàn thiện và lớn mạnh. Thiên Ảnh trước mắt đã từng bước tiếp cận sâu trong lãnh địa của các chư hầu, nhưng đối với các khu vực biên cương như Đông Di, Huyền Nhung vẫn chưa có căn cứ. Văn Trong tuy từng thảo phạt Đông Di, nhưng tình báo thu được cũng chỉ có hạn, lại là tin tức hơn 10 năm trước, bởi vậy muốn hiểu rõ phải nghe Khương Hoàn Sở kể lại mới có thể nắm được. Khương Hầu tỏa trấn Đông Lỗ đã lâu, có biết Đông Di còn có những quân bài gì? Khương Hoàn Sở thấy thiên tử hỏi han, chẳng dám chậm trễ, đem những điều mình nắm được nói ra chi tiết. Đông Di là hậu duệ của ma thần Si Vưu, bình thường phân tán thành các tiểu quốc mở ngoặc tròn bộ lạc, hữu cùng quốc là thế lực mạnh nhất. Bộ lạc này năm đó còn xuất hiện một vị đại thần nổi tiếng, chính là Hậu Nghệ, vị thần bắn dùng 9 mặt trời, lại có hữu hỗ, hữu cách, châm quán, châm tầm mấy tộc, thế lực tương đối mạnh. Người Đông Di vô cùng hiếu chiến, thường xuyên lập liên quân xâm phạm biên giới phía đông của đại thương, cướp đoạt tài vật cùng phụ nữ. Nhưng kể cả người đứng đầu hữu cùng quốc vương cũng phải chịu sự điều khiển của lãnh tụ tôn giáo Đông Di, Vu Tế Vương. Vu Tế Vương kia tinh thông pháp thuật, thực lực cao thâm, dưới trướng còn có một đám tinh binh đáng sợ là thần Vu Quân. Thần Vu Quân tuy số lượng không đông, nhưng đều mang bí thuật, lực chiến đấu khá khủng khiếp, tốc độ đi bộ không thua gì đi ngựa, lại có thần binh lợi khí sắc bén vô cùng. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất về Đông Di chính là bọn chúng có hai thượng cổ ma thú còn lưu lại từ thời Hậu Nghệ là Phong Hy và Cửu Anh, không phàm nhân nào địch nổi. Cũng may Vu Tế Vương muốn sai khiến hai đại ma thú này đều phải trả giá lớn, ngoài nguyên khí tổn thương còn cần một số lượng lớn người sống hiến tế. Trong trí nhớ của Khương Hoàn Sở, hai ma thú này cũng chỉ được sử dụng một lần lúc Văn Thái Sư Đông Trinh 20 năm trước, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Ngay cả Văn Thái Sư cũng không thể thu thập được thượng cổ ma thú sao? Trương Tử Tinh trầm tư, trong tay hắn hiện tại chỉ có ma gia tứ tướng Trương Quế Vương, không biết có thể thu phục được Đông Di không? Đang lúc Trương Tử Tinh vắt óc suy nghĩ đối sách thì đột nhiên thám mã tiến vào bẩm báo. Khương Văn Hoán trên đường trở về bị Đông Di đuổi theo đánh bại, bản thân cũng bị trọng thương, may được Trương Quế Phương cùng Lý Tịnh tiếp ứng mới chạy thoát về Kham Thành. Cái gì? Khương Hoàn Sở nghe con gặp nạn bị thương không khỏi kinh sợ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 23. Chiến thư. Không ngờ chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra, Trương Tử Tinh lo ngại hạ lệnh. Mau truyền thái y, nhất định phải đảm bảo Khương Nguyên Soái không việc gì. Mọi người tới doanh trại quả nhiên thấy Khương Văn Hoán bị thương không nhẹ, trừ vết thương cũ bị Đặng Thiền Ngọc gây nên còn chưa khỏi hẳn, trên người dính mấy trăm vết thương lớn nhỏ. Nhìn vậy có thể thấy cuộc chiến kịch liệt đến nhường nào, cũng may nhờ Khương Văn Hoán thể chất hơn người, lại được trang bị tinh giáp bảo vệ nên dù bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mạc tướng tội thật đáng chết. Khương Văn Hoán vừa thấy thiên tử tới thăm, vội vàng không để ý thương thế, tưởng người đứng lên thỉnh tội, bị Trương Tử Tinh ngăn lại. Nguyên là Khương Văn Hoán đang áp tải chiến lợi phẩm về thì đột nhiên bị một đội bộ binh kỳ quái đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Đội bộ binh này thân mang giáp trụ rất dày, đeo mặt nạ, tay cầm trường đao hình thù kỳ lạ, lực chiến đấu kinh người. Mặc dù thủ hạ của Khương Văn Hoán đều được trang bị các loại binh khí tiên tiến như cung, nỏ, loan đao nhưng vẫn không thể địch được, nhất là trường đao trong tay đối phương. Không biết chế tạo bằng loại gì mà tinh đồng loan đao của quân thương chỉ đỡ được vài lần là gãy. Khương Văn Hoán lòng biết không ổn, đang định hạ lệnh giết tù binh rút lui thì một số lượng lớn kỵ binh Đông Di đã ào tới, bao vây bọn họ. Khương Văn Hoán tuy sức khỏe hơn người, nhưng cũng không có cách nào phá vây, quân thương cũng bắn hết tên, chỉ đành dựa vào đoạn đao trong tay liều mạng cùng địch nhân. Tướng sĩ tử trận đều giết chết địch nhân đông hơn mình vài lần rồi mới anh dũng hy sinh. Nếu không phải có Trương Quế Phương và Lý Tịnh kịp thời tiếp ứng, e rằng Khương Văn Hoán cũng đã bị giết. 1.000 tinh binh lúc trở về chỉ còn không tới 200 người. Nghe Khương Văn Hoán thuật lại, Khương Hoàn sở kinh hãi thốt lên. Giáp dày thần tốt, trường đao. Đấy chính là Vu thần quân của Vu Tế Vương. Trương Tử Tinh chợt ý thức được một vấn đề nghiêm trọng khác. Lần này tập kích thất bại không nói, đáng ngại là vũ khí đã rơi vào tay địch nhân. Tại Đông Nguyên, Hoàng Phi Hổ giành được đại thắng chủ yếu là do khả năng chiến đấu và tính sát thương của vũ khí mới bên mình rất bất ngờ với Đông Di. Hôm nay, Khương Văn Hoán bại trận, liên nỏ, tổ hợp cung đều rơi vào tay địch. Nếu để qua một thời gian, người Đông Di nắm được phương pháp chế tạo và cách dùng thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh, càng trở nên khó đối phó. Hãy ghi danh những tướng sĩ trận vong, họ đều là những anh hùng của đại thương, an ủi và trợ cấp cho gia đình họ. Sau khi trở về Triều Ca, lập một nghĩa trang anh hùng ở Đông Giao, từ nay về sau tất cả những tướng sĩ đại thương tử trận cũng đều đưa vào đó để hậu thế cùng chiêm ngưỡng. Trương Tử Tinh không lập tức trách mắng Khương Văn Hoán mà hạ luôn một đạo thánh chỉ, hắn làm thế cũng không phải chỉ vì thu phục lòng người mà là cảm thấy nên tưởng niệm những liệt sĩ đã tử trận. Khương Hoàn sở thấy con trai tính mạng không có gì nguy hiểm, thở hắt một hơi có thể toàn thân yên ổn trở về là tốt, tổn thất mấy trăm người có là gì, huống hồ lần này tập kích coi như thành công, con mình hẳn là sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Nhưng nghĩ đến việc những vũ khí thiên tử đưa cho để rơi vào tay quân địch, Khương Hoàn sở trong lòng lại trầm xuống. Khương Văn Hoán khi này mới hiểu được hậu quả thất bại do mình gây ra trầm trọng tới cỡ nào, trong lòng càng thêm hối hận, không có lời bào chữa, chỉ nhất xin thiên tử được chết. Khương Hoàn sở chỉ sinh được một đứa con trai này, vội quỳ xuống thỉnh cầu Trương Tử Tinh tha thứ. Chúc tướng cũng đều quỳ xuống xin tha, nói kiểu như là không phải là quân ta vô năng mà chỉ bởi quân địch quá xảo hoạt. Trương Tử Tinh cũng biết lần này không thể đổ hết lỗi cho Khương Văn Hoán, nhưng quân pháp như sơn, không thể dễ dàng bỏ qua, liều rút chức nguyên soái của Khương Văn Hoán, phạt đánh 50 côn, đợi thương thế lành hẳn sẽ chịu phạt. Khương Hoàn sở biết thiên tử đã hạ thủ lưu tình, vội vàng tạ ơn. Lúc này Phong Lâm báo lại thám báo phát hiện đại quân Đông Di lại tập kết, đóng quân cách Kham Thành hơn 50 dặm. Ánh mắt Trương Tử chợt lóe. Bọn chúng không đáng sợ, muốn cùng chúng ta phân cao thấp sao? Hừ. Quả nhân cũng muốn xem rốt cuộc Vu Thần Quân đó có khả năng gì. Phong Lâm, ngươi đem chiến thư cho Đông Di, quả nhân ngày mai tự mình lâm trận đối chiến Vu Tế Vương. Trong đại doanh Đông Di, vị trí thủ lĩnh vốn là của Thương Kiệt Vương nay nhường cho một lão nhân khoác trường bào màu xanh. Thương Kiệt cùng với Nguyệt Cơ đều ngồi phía dưới. Vị lão nhân này đang chăm chú nhìn yên cương, bàn đạp cùng cung nỏ đặt trên bàn. Những vật này thực đã phải trả giá rất đắt mới có thể thu được từ phía địch quân. Hắc cung này không biết là làm thế nào mà uy lực lại kinh người như vậy. Lão nhân vuốt ve mặt ngoài của tổ hợp cung, không sao đoán được vật liệu và công nghệ chế tạo, ánh mắt lại nhìn tam liên nỏ. Mà cái nỏ kỳ quái này kết cấu cực kỳ phức tạp, chẳng biết lắp tên thể nào. Đáng tiếc lần này không có bắt được tù binh, mấy tên này cũng quả anh dũng, thà chết không chịu hàng. Nguyệt Cơ hành lễ hỏi: Vu Tế đại nhân, với khả năng của người chẳng lẽ cũng không nhìn ra chỗ ảo diệu của nó sao? Lão nhân này chính là thủ lĩnh tinh thần của Đông Di, Vu Tế, nghe câu hỏi của Nguyệt Cơ Vương, lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Khí cụ này lấy được từ chiến mã của quân thương đương nhiên là dùng để khống chế ngựa. Vật này nếu có thể trang bị cho quân ta thì cho dù là thiên hạ đệ nhất kỹ thuật là Quyển Nhung cũng phải thần phục. Nhưng cách thức chế tạo của hai loại cung nỏ này quá khó hiểu, ta dù nghiên cứu chế tạo vũ khí nhiều năm, nhất thời cũng không nhìn ra được chỗ ảo diệu trong đó. Hôm nay quân ta đại bại cũng chính vì ba món binh khí này, chẳng biết là vị thần tượng nào mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn làm ra, khéo léo không thể tưởng, xảo đoạt thiên công. Đại thương có người như vậy, chỉ sợ Đông Di ta đại họa sắp tới rồi. Thương Kiệt có chút không đồng tình. Vu Tế đại nhân, tuy ba bảo vật này lợi hại, nhưng dù sao đã lọt vào tay quân ta, tuy cung nỏ chế tạo phức tạp, nhưng nếu có thời gian chưa chắc đã không phản chế được. Đến lúc đó, Đông Di ta có thể tung hoành thiên hạ, làm chủ trung thổ. Hừ, Thương Kiệt Vương còn chưa rõ ý của Vu Tế đại nhân sao? Nguyệt Cơ Vương nhìn Thương Kiệt không chút hảo cảm. Thần tượng kia nếu có thể chế được ba bảo vật này, sợ rằng tương lai hắn còn chế tạo cho đại thương nhiều vũ khí đáng sợ hơn. Theo ta thấy đại thương còn không ít bí mật, lần này chúng ta xâm lược phía đông chỉ khó khăn trùng trùng. Thương Kiệt bị nàng nói một phen không biết trả lời ra sao, Vu Tế Vương cũng lộ vẻ lo lắng. Đông Di ta đại chiến cùng quân thương đã nhiều năm, tuy thường chiếm thượng phong, nhưng quân thương dũng cảm kháng cự khiến quân ta không cách nào tiến vào đông lỗ. Mà vua mới đăng cơ của đại thương là kẻ kỳ tài, viết ra tam đại kỳ thư danh chấn thiên hạ, quốc lực ngày càng hùng mạnh. Lần này hắn tự thân chinh đông, chỉ e đã có chuẩn bị, có ý muốn diệt Đông Di ta để uy hiếp tứ phương chư hầu. Hôm nay quân thương tại Đông Nguyên lấy cung phá cung, làm thần cung tinh kỵ của ta thảm bại nặng nề, chúng lại dùng kỳ mưu tập kích hậu phương, nếu không có Vu Thần Quân của Vu Tế đại nhân cản lại, chỉ sợ sĩ khí quân ta không gượng lại được, khó lòng tái chiến cùng binh thương. Nguyệt Cơ Vương lộ vẻ kính phục. Không thể tưởng được Thương Vương còn có mưu lược như vậy, thật là văn võ song toàn. Người Đông Di tối trọng anh hùng. Thương Kiệt Vương mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng đồng tình với Nguyệt Cơ Vương, quay qua Vu Tế Vương hành lễ. Vu Tế đại nhân, địch quân thế mạnh lại có thần binh, nếu chỉ dựa vào Vu Thần Quân, e rằng khó thắng. Thương Kiệt cả gan, xin đại nhân vận dụng cấm pháp để tiêu diệt địch. Vu Tế Vương nghe hai từ cấm pháp, thần tình rung động, trầm mặc không nói. Lúc nào ngoài chứng báo lại: Có sứ giả quân thương là Phong Lâm cầu kiến. Phong Lâm đi theo hộ vệ tiến vào đại doanh Đông Di, nhìn qua hai bên tướng sĩ Đông Di sát khí đằng đằng, binh khí nắm chắc trong tay, thầm cười lạnh, mặt không hề lộ vẻ e sợ. Đại thương sứ giả Trinh Đông tiên phong Phong Lâm ra mắt đại vương. Phong Lâm hướng Vu Tế Vương đang ngồi ở chính giữa tùy ý chắp tay xem như hành lễ, ngữ khí còn cường điệu hai chữ Trinh Đông. Tướng Thương to gan, dám vô lễ như thế. Thương Kiệt Vương có chủ ý muốn hạ nhục khí của đối phương, tướng lính hai bên nhất tề rút ra trường kiếm. Phong Lâm sắc mặt như thường, không thèm để ý tới uy hiếp xung quanh, trên tay bỗng hiện ra một chiếc hộp, dõng dạc nói: "Đây là chiến thư của Thiên Tử Đại Thương ta, mời Đại Vương xem." Vu Tế Vương lệnh quân sĩ tiếp nhận, mở hộp ra xem, bên trong là một tờ giấy trắng, trên chỉ viết một chữ lớn, nét bút đầy khí thế: "Chiến." Thương Kiệt cùng chư tướng không nghĩ rằng chiến thư lại chỉ có một chữ như vậy, ngây người một lát rồi nắm chặt hai tay, ánh mắt hừng hừng chiến ý. Một chữ đơn giản này bao hàm rất nhiều ý tứ, càng là chiến sĩ đích thực thì càng hiểu được ý nghĩa hàm chứa trong đó. Ngươi có dám đánh một trận? Muốn đánh thì đánh, cần gì nhiều lời. Địa điểm thời gian cho ngươi chọn lựa, ta chỉ cần một trận chiến. Thương Vương khá lắm, rất có khí phách. Trong con mắt xà nua của Vu Tế Vương cũng hiện lên tinh quang lấp lánh, tay phải khẽ phất, nhiệt độ trong trứng lập tức nóng lên, cũng không thấy tia lửa, tờ chiến thư nháy mắt đã thành tro bụi. Vì sức giả kia, người trở về bẩm cáo, ngày mai Vu Tế Vương ta sẽ đích thân dẫn đại quân cùng phân cao thấp với Thương Vương. Đối với việc cố ý biểu diễn pháp thuật của Vu Tế Vương, Phong Lâm không có phản ứng gì, chắp tay xoay người rời đi. Lúc Phong Lâm dục ngựa rời khỏi đại doanh Đông Di không xa, đột nhiên một tên đại hán to lớn dẫn hơn 10 tên lính chặn đường hắn lại. Tướng Thương đang cưỡi ngựa kia, ta là hữu cùng quốc đại tướng Ô Lỗ, hôm nay anh trai Ô Chát Mộc của ta bị Hoàng Phi Hổ giết chết, ta muốn lấy thủ cấp của tên tiên phong ngươi báo thù. Phong Lâm liếc qua Ô Lỗ một cái, chỉ cười kinh miệt, cũng chẳng thèm nói một câu, dục ngựa tiến lên phía trước. Ô Lỗ thấy đối phương coi rẻ mình như thế, tức giận vô cùng, vung đại phủ tặng lại. Đột nhiên Phong Lâm há miệng phun ra một luồng khói đen, trong khói đen xuất hiện một viên hồng châu to bằng cái bát, đập thẳng vào mặt Ô Lỗ. Ô Lỗ kêu to một tiếng rồi rơi xuống ngựa, rõ ràng bị thương rất nặng. Phong Lâm tiến tới, lang nha bổng vung lên kết liễu tính mạng hắn. Mấy tên tiểu binh thấy Phong Lâm lợi hại như thế, chỉ một chiêu chủ tướng đã bị giết, đâu còn dám nhảy ra tìm chết nữa, trơ mắt nhìn hắn dục ngựa rời đi. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn thần tượng. Chỉ người thợ thủ công xuyệt trái người chế tạo vũ khí. Xuất sắc. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 24. Đông Di đệ nhất xạ thủ. Hôm sau, Vu Tế Vương cùng các quốc vương Đông Di dẫn liên quân tới Bình Nguyên, cách Kham Thành 20 dặm thì đã thấy quân Thương dàn trận chờ từ lâu. Quân Thương y giáp chỉnh tề, mâu mác sáng quắc, chia làm 3 cánh quân. Hai cánh chia ra do Hoàng Phi Hổ và Khương Hoàn Sở thống lãnh. Ở giữa trung quân chiếm số lượng quân lớn nhất, do Thiên Tử Ngự Giá chỉ huy, bố trí các loại quân cung thuẫn kỵ thành 4 nhóm, thế trận gắn kết, rõ ràng đã trải qua huấn luyện, khí thế xòa người, các tướng lính Đông Di nhìn mà đều tự kinh hãi. Đại quân Đông Di tuy so ra số lượng không kém, nhưng cảm giác như rất phân tán. Thương Kiệt Vương phóng ngựa ra trước trận, hướng tới trung quân Thương Triều hét lớn: "Ta, hữu cùng quốc quốc vương Thương Kiệt Vương, bên kia có phải là vua Đại Thương chăng?" Chỉ thấy trung quân Đại Thương như làn sóng tách ra, một cỗ chiến xa đặc chế 4 ngựa kéo tiến ra, giữa xe ngạo lập một người, mình mặc kim giáo, uy phong lẫm liệt, đó chính là Trương Tử Tinh. Dù hắn ở hậu thế xem qua rất nhiều loại phim ảnh chiến tranh cũng như là các trò chơi chiến đấu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên trải qua loại chiến tranh đại quy mô của thời đại vũ khí lạnh, nhất thời cảm thấy khí huyết sôi trào, rút kiếm trỏ thẳng Thương Kiệt, cất giọng hô lớn: ta là đại thương thiên tử, người là tiểu quốc vùng biên, lại dám nhiều lần xâm phạm biên cảnh, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết uy phong của thần quân thiên triều chúng ta. Bình thường thấy thiên tử uy thế kinh nhân, nhất tề hét lớn. Thần quân! Thần quân! Mặc dù hai bên cách nhau khá xa, nhưng tiếng hô lớn như sấm rền, khiến hai tai quân Đông Di như ù đặc, như bị người ghé sát vào tai mà hét, không khỏi nao núng. Trái lại quân Thương hồn nhiên không phát hiện, đây chính là diệu dụng của chiến hồn quyết. Thấy địch nhân thế mạnh, quân Đông Di không khỏi dao động. Thương Kiệt Vương không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, vừa tới đã dùng âm thanh nạt người, chỉ thế đã khiến cho sĩ khí quân mình giảm không ít. Thương Kiệt Vương vội hét to: Thương Vương thật vô lễ, hôm qua sai Phong Lâm hạ chiến chư, lại ngầm ám toán đại tướng Ô Lỗ của ta, thật là kẻ tiểu nhân. Trương Tử Tinh sớm đã được Phong Lâm báo cáo chuyện hôm qua, lập tức cười lạnh trả lời: Hai nước giao binh, không chém sứ giả. Ô Lỗ vì thù riêng mà đánh lén sứ giả ta, nếu không phải Phong Lâm bản lãnh cao cường, đã sớm mất mạng rồi. Ta từng nghe Đông Di anh dũng phi phàm, không ngờ hữu cùng quốc lại có kẻ tiểu nhân hèn hạ như thế, thật đáng chết. Ngươi thân là hữu cùng quốc vương, lại đổi trắng thay đen, không hề có chút liêm sỉ, còn mặt mũi nào thống lĩnh liên quân. Người Đông Di rất hào sảng, tướng sĩ các tộc đưa ánh mắt coi thường về phía Thương Kiệt Vương, phải biết rằng, hai quân giao chiến chém giết sứ giả vốn là điều hổ thẹn, huống hồ lại vì thù riêng mà đánh lén. Thương Kiệt Vương nào ngờ đối phương nói năng sắc bén như thế, tức giận tới mặt đỏ bừng, nói chẳng lên lời. Vu Tế Vương thấy sĩ khí quân mình, ra hiệu cho Thương Kiệt Vương lui lại, phóng ngựa lên trước hướng Trương Tử Tinh quát lớn: Ta chính là Đông Di Vu Tế Vương, nghe danh Thương Vương đã lâu, hôm nay vừa thấy quả không phải hư danh. Bây giờ hai bên đối trận có giỏi hãy lấy thực lực mà so, việc gì phải dùng miệng lưới tranh đấu. Trương Tử Tinh mục lực kinh nhân, nghe thấy đối phương tự xưng là Vu Tế Vương, tử tế nhìn lại, chỉ thấy Vu Tế Vương vóc người không cao, trên người cũng không mang giáp trụ, chỉ khoác một bộ thanh bào rộng thùng thình, tướng mạo già nua, có vẻ hết sức bình thường, hai mắt híp lại, tinh quang ẩn hiện tựa như dấu riêng chỗ bất phàm. Lý Tĩnh có ý lập công, xin thiên tử cho ra trận, Trương Tử Tinh cũng muốn xem năng lực của hắn, lập tức đáp ứng. Lý Tĩnh xuất thân là môn hạ của Tây Côn Lôn Độ Ác chân nhân, tư chất tầm thường, sở học có hạn nên bị cho xuống núi, nhờ cơ duyên mà đảm nhiệm chức tổng binh của ải Trần Đường. Trong sách nói người này vốn nhát gan, vì muốn xoa dịu cơn giận của Long Vương mà đem con mình là Na Cha giao ra. Na Cha bị bức mổ bụng lóc xương, tự vẫn trước mặt Long Vương, một đao cùng Lý Tĩnh đoạn tình phụ tử. Sau đó Lý Tĩnh lại sợ Đường Quan Lộ bị ảnh hưởng, liền phá hủy miếu thời để cho Na Cha không thể sống lại. Nếu như không phải Thái Ức chân nhân pháp lực cao thâm, lấy hoa sen tạo lại thân thể, e rằng Na Cha đã hôi phi yên diệt. Có điều Thái Ức chân nhân cũng chẳng tốt đẹp gì, sau khi Na Cha gặp họa ở biển, lão từng hứa tương trợ, nhưng lại để cho Na Cha lên thiên đình án toán Đông Hải Long Vương Ngao Hoàng, khiến Ngao Hoàng phẫn nộ, dâng nước nhấn chìm ải Trần Đường. Lúc Na Cha bị bức phải tự sát, Thái Ức chân nhân không xuất hiện một lần, cũng không biết là có ý đồ gì. Trương Tử Tinh rất coi thường con người Lý Tĩnh. Lần này điều hắn theo quân là có tính toán khác. Quân Đông Di hôm qua đã thấy thần dũng của Hoàng Phi Hổ, ngay cả đệ nhất mãnh sĩ Âu Chát Một cũng không phải đối thủ. Hôm nay thấy Lý Tĩnh thách đấu, nào dám tùy tiện nghênh chiến. Vu Tế Vương thấy các tướng lính chần chừ, nhíu mày ra lệnh cho tướng dưới trướng là Tổ Khắc Lạp ra ứng chiến. Tổ Khắc Lạp không mang mặt nạ, hắn là đại thống lĩnh của Vu Thần Quân, bản lĩnh bộ chiến mở ngoặc tròn, không dùng ngựa hay phương tiện gì để chiến đấu. Đóng ngoặc tròn của hắn rất cao cường, nhận lệnh Vu Tế Vương cũng không nói nhiều, tay trái cầm thuẫn đồng, tay phải cầm trường đao, chạy thẳng hướng Lý Tĩnh lao tới. Lý Tĩnh thấy tướng đến khí thế hung mãnh, không dám chậm trễ rục ngựa nghênh tiếp. Keng, một tiếng, trường mâu cào Lý Tịnh cùng đại thuẫn của Tổ Khắc Lạp đụng nhau, cả hai thối lui vài bước, không ngờ là ngang tài ngang sức. Lý Tịnh chỉ cảm thấy hai tay tê dại, thầm giật mình. Bề ngoài hai bên quân bình nhưng thật sự là đối phương dùng sức mạnh một tay cầm vẫn đối kháng với sức mạnh của mình vốn đã được gia cường xung lực của sức ngựa. Có thể thấy được Tổ Khắc Lạp này sức mạnh còn vượt trên mình, hơn nữa thanh trường đao cổ quái kia dường như đặc biệt sắc bén, phần đuôi của mâu làm bằng gỗ mà chạm vào chắc chắn dễ dàng bị chặt gãy. Biết mình yếu thế, Lý Tịnh không dám giao chiến trực diện, trường mâu trong tay bắt đầu trở nên mau lẹ, vượt dị, như không muốn chạm vào binh khí của đối phương, chỉ tấn công vào các chỗ hiểm yếu. Tổ Khắc Lạp sức mạnh kinh người, nhưng động tác cũng hết sức nhanh nhẹn. Vu Thần Quân dường như có một loại bí pháp có thể khiến tốc độ đi bộ có thể bảo tăng ở thời điểm nhất định, so với ngựa lại nhanh hơn. Hắn liên tục biến đổi vị trí vây lấy Lý Tịnh. Tốc độ Lý Tịnh khống chế ngựa hiển nhiên không bằng, mất lần suýt bị hắn áp sát. Lý Tịnh cũng có vài phần bản lãnh, sau khi quen với tốc độ của đối phương, lý thân mình làm tâm, phát huy hết ưu thế của binh khí dài trong tay, bước Tổ Khắc Lạp ra xa, khiến hắn không có cách nào cận chiến. Bí pháp tốc hành của Tổ Khắc Lạp dù sao cũng không thể kéo dài, mắt thấy trường mâu của đối phương ngày càng khó đấu, lòng trở nên sốt ruột, thấy có một khoảng trống, tay trái dùng sức lăng đại thuẫn trong tay. Thuẫn này vốn làm từ tinh đồng, rất nặng, thêm vào thần lực của Tổ Khắc Lạp, uy lực hết sức kinh khủng, Lý Tịnh tránh không kịp, vội rời bàn đạp nhảy xuống ngựa. Chỉ nghe một tiếng hí thảm, còn ngựa đã bị thuẫn đồng đánh gãy xương, ngã nhào trên mặt đất. Lý Tịnh sau khi nhảy xuống đất, không thèm để ý thể diện, đứng lên bỏ chạy. Tổ Khắc Lạp tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp sơ đao chém xuống, nhưng Lý Tịnh đột nhiên xoay ngoắt người run trường mâu, một chiêu, hồi mã thương, gọn gàng đâm xuyên người Tổ Khắc Lạp. Tổ Khắc Lạp hét lên một tiếng điên cuồng, dùng hết sức tàn huy đao chặt đứt trường mâu đâm vào cơ thể, lao tới Lý Tịnh muốn đồng quy vu tận. Lý Tịnh phản ứng cực nhanh, vừa thấy địch nhân gần đến, liền vứt đoạn mâu, rút trường kiếm bên hông lên đỡ một đao chí mệnh này. Tổ Khắc Lạp trước khi chết sức lực lớn vô cùng, hơn nữa trường đao sắc bén thành trường kiếm tinh đồng của Lý Tịnh không thể đỡ nổi, chỉ nghe vang một tiếng đứt làm hai đoạn. Cũng may lúc tính mạng như chỉ mảnh treo chun, Lý Tịnh kịp thời lắc người, trường đao theo dư lực chém trượt qua đầu, lướt qua vùng giáp vai. Thật đáng tiếc là Tổ Khắc Lập không còn sức để chém đao thứ hai, cố gắng gượng nhưng cũng ngã xuống. Một đao này mặc dù làm cho Lý Tịnh bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Nhìn thấy Tổ Khắc Lập tử trận, quân Đông Di sao động một trận. Vu Tế Vương cũng âm thầm nắm chặt dây cương trong tay. Đang lúc Lý Tịnh ôm bả vai chạy về trong trận thì một nữ kỵ sĩ xinh đẹp từ trong quân Đông Di chạy ra. Nữ tử cầm trường cung trong tay quát lên một tiếng trong trẻo: "Tướng thương chớ chạy, xem xạ thuật của ta đây." Thanh âm vừa dứt, một mũi tên dài phá không nhắm lưng Lý Tịnh mà bay nhanh đến. Lý Tịnh vừa nghe nữ tử hét liền biết ngay không ổn, vội vàng lăn một vòng, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp, mũi trường tiến găm vào chân trái, đau nhức thấu tim. Lý Tịnh biết đây là thời khắc sống chết, một mặt đọc chú ngữ, một mặt tung một nắm bụi lên không trung, cả người đột nhiên biết mất ngay tại chỗ. Chờ khi bụi đất tan hết thì đã thấy Lý Tịnh ở trong hàng ngũ quân thương. Đây là phép độn thổ mà hắn học được từ Độ Ác chân nhân, dùng để chạy trốn thì thật nhanh và tiện lợi. Trương Tử Tinh thấy Lý Tĩnh giết địch mà bị thương, liền ghi công trạng, an ủi vài câu rồi ra lệnh cho quân y mau chóng chữa thương. Trong thương quân có một tướng cưỡi ngựa phi ra: "Phiên nữ chớ có bắn lén, xem ta ra đấu với ngươi đây." Nữ tử thấy Lý Tĩnh chạy thoát, thầm kêu đáng tiếc. Vừa thấy người đến tức giận cười nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là sứ giả Phong Lâm hôm qua. Ta là Hữu Hỗ Quốc, Nguyệt Cơ Vương, ngươi có dám đấu với ta một trận không? Trương Tử Tinh thấy dáng người Nguyệt Cơ Vương liền hai mắt sáng rỡ. Cô gái này tướng mạo xinh đẹp, thân hình thon thả, diễm lệ động nhân, có một vẻ hoang dã và mị lực mà đàn bà đại thương không có. Xét ngươi chỉ là một ả đàn bà, có bản lãnh gì, nhiều nhất cũng chỉ biết đánh lén mà thôi. Mau thay một tên đại tướng ra đây, để tránh mọi người nói ta là khi dễ phụ nữ. Sắc mặt Phong Lâm nhìn Nguyệt Cơ Vương lộ ra vẻ xem thường, nhưng cũng không biết hắn có thực sự xem thường vậy không. Nguyệt Cơ Vương nổi danh tại các tộc Đông Di không phải là xinh đẹp mà là xạ kỹ độc nhất vô nhị, có danh là đệ nhất xạ thủ. Thương Kiệt Vương vốn đã thèm thuồng nhan sắc nàng từ lâu nhưng trong lòng cũng có phần kiêng kỵ. Hừ, cho ngươi thấy phụ nữ có bao nhiêu lợi hại. Ta đứng yên ở đây trong vòng 3 mũi tên sẽ bắn trúng vai trái của ngươi. Nguyệt Cơ Vương giơ cung hướng về phía Phong Lâm ở xa, nói ra mục tiêu của mình có thể thấy được vẻ tự tin vô cùng. Phong Lâm mặc dù nói những lời khinh miệt, nhưng trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác, chỉ nghe dây cung vang lên quả nhiên là nhằm vào vai trái. Hắn nhanh tay lẹ mắt, giơ lang nha bổng gạt tên, không đợi hắn kịp thở một hơi, âm thanh xé gió đã lại rít lên như được bắn ra tức thời sau mũi tên đầu. Phong Lâm lúc này đã hết lực, không có cách nào ngăn cản, vội vàng ngửa người ra sau, dùng bàn đạp yên ngựa mà trụ vững thân mình, tránh thoát trong gang tấc. Hắn chưa kịp nhấc người ngồi lại, mũi tên thứ ba đã từ trên trời hạ xuống, xuyên qua giáp bộ cắm vào vai trái. Phong Lâm chỉ thấy đau đớn vô cùng, không nhịn nổi rên lên một tiếng. Ba mũi tên này bắn ra độ chính xác, góc bắn, thời cơ đều hết sức xuất sắc. Tất cả chiến thuật phối hợp lại, ngay cả Hoàng Phi Hổ đang quan sát cuộc chiến cũng không khỏi thán phục. Nguyệt Cơ Vương lúc trước có nói sẽ đứng yên trong vòng 3 mũi tên sẽ bắn trúng vai trái của Phong Lâm, quả nhiên là làm được. Quân Đông Di thấy tiến thuật của nàng thần kỳ như vậy, đồng loạt hô vang, sĩ khí tức thời cao ngút. Nguyệt Cơ Vương, ta là Đông Di đệ nhất xạ thủ tiểu nhân Phong Lâm, ngươi còn dám khinh thường đàn bà con gái nữa không? Nguyệt Cơ Vương cười lạnh một tiếng, nâng cao trường cung trong tay lên. Chư tướng quân thương đều lấy làm kinh hãi, người lấy tài bắn cung dạng danh thiên hạ trong tộc Đông Di, xạ thủ mạnh nhất không ngờ chính là vị nữ tử này. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 25: Thượng Cổ Hung Thú. Lúc này Phong Lâm đã biết đối thủ có kỹ thuật bắn cung chắc tuyệt, không còn dám coi thường chút nào, một mặt ngay lập tức làm các động tác né tránh, một mặt hướng về phía địch nhân tốc lực phóng tới, ý đồ muốn rút ngắn khoảng cách. Nguyệt Cơ Vương không hề lo lắng hay hoảng sợ, lại nâng cung lên. Trương Tử Tinh thấy rất rõ, trên dây cung của nàng gắn ba mũi tên cùng lúc, không kiềm được hét lên. Phong Lâm cẩn thận. Vút, vút, vút. Ba mũi tên cơ hồ đồng thời thoát cung bay ra. Phong Lâm nghiến răng cầm lang nha bổng múa như gió, tốc độ xông tới vẫn như cũ không giảm. Mặc dù đỡ được một mũi, nhưng vẫn bị trúng hai mũi tên. Không đợi cho hắn kịp lấy hơi, ba mũi tên nữa lại bay tới. Trương Tử Tinh để ý Nguyệt Cơ Vương không chỉ có khả năng bắn chính xác kinh người mà tốc độ bắn cũng cực kỳ nhanh. Dù so với phim ảnh thì chưa bằng, nhưng mỗi lần đều bắn ra cùng lúc ba mũi tên hoặc bắn liên hoàn, chỉ một người mà tạo thành một trời mưa tên, tiến pháp thần kỳ, làm cho người xem thầm khen ngợi không ngớt. Phong Lâm có ý liều mạng, nằm trên yên ngựa bảo vệ chỗ yếu hại, không để ý gì đến vết thương do tên bắn, trong lòng tính toán chờ tiến đến một khoảng cách hiệu quả thì sẽ thi triển đạo thuật khống chế đối phương. Không ngờ Nguyệt Cơ Vương đã nhìn thấu ý đồ, liên châu song tiến bắn thẳng vào hai mắt chiến mã hí lên đau đớn hất Phong Lâm rơi xuống. Ta biết ngươi có đạo thuật, hôm qua đã hại chết Ô Lỗ, làm sao ta có thể cho ngươi cơ hội thi triển. Nguyệt Cơ Vương nhìn Phong Lâm ngã ở phía xa trên thân đầy vết thương do tên bắn, run rẩy đứng dậy. Nàng khẽ cười, sát khí lộ ra trên khuôn mặt, chiến thuật của nàng quả là hiệu quả. Phong Lâm tuy mang đạo thuật nhưng không cách nào thi triển, chỉ còn đường bại vong. Chịu chết đi. Nguyệt Cơ Vương cười lạnh, ánh mắt đẹp tràn đầy sát khí, dây cung lại nâng lên bắn ra ba mũi tên. Mũi tên sắc bén phản chiếu ánh mặt trời, bay ra mang theo hàn quang chói mắt. Không xong rồi. Trương Tử Tinh nhìn thấy không ổn, vội vàng hạ lệnh. Người đâu mau lên cứu viện. Nguyệt Cơ Vương đang muốn bắn chết Phong Lâm, đột nhiên trong quân thương có một viên đại tướng lao ra, từ xa hét lớn. Nguyệt Cơ Vương. Âm thanh này như có một lực lượng kỳ lạ, làm cho dây cung của Nguyệt Cơ Nương run lên, hai tay nhún ra thiếu chút làm rớt cung tên. Viên đại tướng này tay cầm giáo dài, mặc áo giáp bạc, chính là đại tướng Trương Quế Phương. Trương Quế Phương hướng Phong Lâm quát: ngươi mau lui xuống, xem ta bắt di nữ này. Phong Lâm vốn là thuộc hạ của Trương Quế Phương, khi ở Ải Thanh Long thấy tổng binh đại nhân tự thân ra trợ giúp, trong lòng cảm kích, cũng không gắng gượng hay nhiều lời, lập tức lui về trong trận. Nguyệt Cơ Vương thấy Phong Lâm muốn chạy liền căng cung, lắp tên muốn bắn, chỉ thấy Trương Quế Phương thúc ngựa chạy lên, lại quát một câu. Nguyệt Cơ Vương giờ không xuống ngựa còn đợi đến khi nào? Nguyệt Cơ Vương chỉ thấy đầu óc choáng váng, cả người đứng không vững, thân thể không tự chủ được ngã ngựa rơi xuống. Quân Đông Di thấy dị thuật của Trương Quế Phương đều kinh hãi, phái người ra cứu Nguyệt Cơ Vương. Quân Thương sớm đã chuẩn bị, lập tức nhào đến bắt Nguyệt Cơ Vương. Hữu Hỗ Vốc mất đi thủ lĩnh, nhất thời đại loạn. Vu Tế Vương thấy liên tiếp mất đi hai tướng, vô cùng giận dữ, giơ một ngón tay lên, mặt đất chung quanh Trương Quế Phương đột nhiên bùng cháy, tạo thành một vòng tròn lửa bao vây lấy hắn. Con Kìm Cương chiến mã hoảng sợ, nếu không phải là nhờ bàn đạp, thiếu chút đã gất chủ nhân ngã xuống. Trương Quế Phương thúc ngựa vài lần muốn phá vòng vây nhưng thế lửa quá lớn, nhất thời không có cách nào lao ra. Vu Tế Vương không dừng lại, hai tay giơ lên, miệng khẽ lầm rầm, chỉ thấy giữa không trung bỗng xuất hiện một phiến mây đỏ, bay đến phía trên đại trận của quân thương, sau đó đám mây đỏ chợt lóe sáng, vô số ngọn lửa rơi xuống như mưa, quân thương lập tức sao động, cũng may thường ngày đã được huấn luyện rất tốt, nhất thời hoảng hốt nhưng không loạn. Trương Tử Tinh sớm đã nghe Vu Tế Vương tinh thông pháp thuật, nhưng không ngờ lại lợi hại như thế, vội vàng ra lệnh đưa cử thuẫn hướng lên trên ngăn chặn hỏa diễm. Tuy thuẫn bài khá lớn nhưng số lượng có hạn, một số đã dùng để phòng ngự cung tên của địch, lại tập trung phần lớn ở phía trước, cho nên không cách nào chống đỡ được biển lửa hừng hực từ trên giáng xuống. Lúc này một cái tán nạm chân châu cùng bảo thạch xuất hiện trên không trung, vừa gặp gió lớn trong nháy mắt đã hóa thành to lớn vô cùng. Cây tán quay tròn trên không trung, những ngọn lửa xung quanh giống như bị hấp dẫn đều bay lên, bị hút vào trong đó. Đám mây đỏ cũng bị ảnh hưởng quang mang từ từ yếu ớt, cuối cùng tan biến không tung tích, ngay cả ngọn lửa bao vây Trương Quế Phương cũng bị hút vào. Trương Quế Phương cả người rát bỏng thầm nghĩ: nguy hiểm thật. Rồi nhanh chóng quay về trong trận. Hỏa quang vừa biến mất, cây tán kia liền nhỏ lại nguyên hình, hạ xuống trong tay một vị tướng thương. Viên đại tướng này mặt rồng sâu rồng, tướng mạo thô kịch, đúng là một trong ma gia tứ tướng tại Ải Giai Mộng, Ma Lễ Hồng. Vu Tế Vương thấy pháp thuật bị phá, có chút cả kinh, vội vén tay áo, từ bên hông lấy ra một đôi chun vàng khẽ lắc. Hai chiếc chun tương hỗ vang lên, tạo thành thanh âm như kim thiết sắc bén chọc thẳng vào đầu tướng sĩ quân thương. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy cả đầu khó chịu, tựa như bị vật gì đánh vào, ngoài ra cũng không cảm thấy gì khác thường. Nhìn lại tướng sĩ xung quanh, đều thấy họ đặt tay trước ngực, mặt lộ vẻ khổ sở, dường như hết sức khó chịu. Lúc này, vài tiếng tì bà trong trẻo vang lên làm tiếng kim thiết nọ bị lấn áp, chỉ thấy Ma Lễ Hải tướng mạo gần giống Ma Lễ Hồng cầm một cây đàn tì bà bốn xây, ngón tay múa như nước chảy, gảy lên tiếng đàn. Trên đàn tì bà xuất hiện bốn chữ địa, hỏa, phong, lôi thật lớn thanh âm sát phạt. Phong hỏa nổi lên xung quanh cuốn thẳng về phía đại quân Đông Di. Liên quân Đông Di vốn không được huấn luyện tốt như quân Thương, tức thì hỗn loạn vô cùng. Vu Tế Vương lập tức ném chun vàng lên không, phong hỏa cũng nổi lên, sằng to không thua kém. Ma Lễ Thanh thấy Ma Lễ Hồng thi triển tì bà cũng niệm chú, ném pháp bảo Thanh Vân Kiếm ra. Nhất thời một trận gió đen nổi lên, phong hỏa của cây đàn tì bà lập tức uy lực bạo tăng, đẩy sức mạnh của Vu Tế Vương trở về, đôi chun vàng mất đi pháp lực duy trì, rơi xuống đất như một món đồ thường. Trong ngọn gió hai huyên để ma ra phóng ra như có ngàn vạn ngọn giáo mát, tế tướng sĩ Đông Di bị ngọn phong hỏa quét phải đều hóa thành cho bụi. Mặc dù diện bao trùm không lớn nhưng uy lực thật kinh người, binh lính Đông Di đều kinh hoàng chạy tứ tán. Ma Lễ Thanh thấy Vu Tế Vương định tiếp tục thi triển pháp thuật, ném ra kim cương bạch ngọc trạc, đánh trúng lưng làm Vu Tế Vương ngã ngựa, nếu không phải là có bí pháp hộ thân thì cái mạng già của hắn có lẽ đã xong rồi. Thương Kiệt Vương thấy thế vội vàng xuống ngựa đỡ Vu Tế Vương dậy, lớn tiếng nói: tình thế hôm nay, nếu không thi triển cấm thuật, chỉ sợ rằng vận mệnh của toàn tộc chúng ta nguy rồi. Vu Tế Vương cố sức lau vết máu trên miệng, biết mình bị thương không nhẹ, nghe Thương Kiệt Vương nói thế, hắn cũng nhìn ra đại quân bên mình sắp tan rã đến nơi, liền nghiến răng, lấy ra một lá cờ đen nhỏ hình tam giác. Đây là lần đầu Trương Tử Tinh chứng kiến trận đấu phép có quy mô lớn đến vậy nên kinh ngạc không thôi, mắt thấy quân địch tan tác, đang muốn hạ lệnh cho quân truy kích, bỗng nhiên trên người Vu Tế Vương hồng quang chớp động, phong hỏa uy lực kinh người do ma gia tứ tướng phát ra đột nhiên biến mất, giống như bị một lực lượng nào đó hút sạch. Ma gia tứ tướng lấy làm kinh ngạc, chỉ thấy sắc trời đột ngột tối sầm, những đám mây đen lớn nhanh chóng tụ tập, ở xa xa truyền lại từng tiếng thú gào rít trầm ấp, đồng thời mặt đất cũng rung lên nhẹ nhẹ. Trương Tử Tinh khẽ nhíu chân mày, chẳng lẽ Đông Di còn có một lượng lớn trọng sắc kỵ binh? Lúc này chiến mã của cả hai bên tựa hồ như cảm nhận được cái gì đó rất khủng khiếp, đều hoảng sợ lồng lên cơ hồ không thể khống chế được. Xem ra không phải là kỵ binh, mà là một thứ gì đó làm cho chúng cảm thấy sợ hãi. Mặt đất rung lên kịch liệt, không bao lâu chỉ thấy bên phía Đông Di xuất hiện một cự thú. Cự thú này thân cao khoảng 30 thước, thân hình lớn bằng 3 con voi, nhìn bên ngoài trông giống như heo rừng, hai răng nanh lớn ở hai mép, trông vô cùng hung bạo. Trương Tử Tinh linh giác hơn người, ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời, khẽ nhíu mày. Mây đen dần tan đi, lại một con quái xà từ từ hạ xuống. Con quái xà này so với Phong Hy nhỏ hơn một chút nhưng lại có hai cái đầu tướng mạo dữ tợn. Tướng sĩ hai bên vừa thấy hai ma thú đang sợ này đều há miệng hít một hơi sợ hãi. Đây chính là thượng cổ ma thú Phong Hy cùng Cửu Anh sao? Trương Tử Tinh ngầm kinh hãi, biết rằng Đông Di đã vận dụng áp chủ bài, không liều lĩnh truy kích nữa mà vội vàng hạ lệnh cho đại quân biến trận, lùi về hướng Kham Thành. Hai con ma thú này chính là dị chủng thời thượng cổ, hung mãnh vô cùng, người thường không có khả năng địch lại. Bệ hạ, xin hãy mau rút lui, huyên đệ Mạc tướng xin bảo vệ phía sau bệ hạ. Ma Lễ Thanh năm đó từng theo Văn Thái Sư xuất chinh Đông Di, biết rõ sự lợi hại của hai con ma thú, sợ thiên tử bị tổn thương liền vội vàng khuyên nhủ. Trương Tử Tinh vốn có tỳ hưu trạc hộ thân, có ý muốn xem uy lực của hai ma thú, nghe vậy nhất thời do dự. Phong Hy có sức khỏe vô cùng, đao thương bất nhập, còn Cửu Anh năm đó bị hậu vệ đả thương thu phục, chỉ còn hai đầu, nhưng có độc thủy mãnh hỏa hung hãn vô cùng. Ma Lễ Hải cũng cố gắng khuyên nhủ: từng nghe huyên trưởng nói qua, ngày trước thư hùng song tiên của Văn Thái Sư cũng không giết được con quái vật hai đầu này. Huyên đệ Mạc tướng bản lãnh yếu kém, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì thì chúng Mạc tướng có chết vạn lần cũng không hết tội. Trương Tử Tinh biết nếu mình ở lại sẽ làm phân tâm đến tứ tướng, hít một hơi dài nói: chấm hiểu lòng chung của bốn khanh, chấm sẽ lui về. Nếu như quân địch thế mạnh thấy không thể địch thì bốn khanh phải nhanh chóng lui về, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, không được cố chống, làm quả nhân phải lo lắng. Ma gia tứ tướng thấy thiên tử quan tâm đến an nguy của huyên đệ mình như vậy, trên mặt đều lộ vẻ cảm kích. Lúc này Cửu Anh và Phong Hy chẳng phân biệt địch ta, bắt đầu bút trưởng binh lính đông di. Vu Tế Vương thần sắc vẫn bình thường, rất lạ là cũng không ngăn cản, chỉ thầm niệm chú ngữ. Hồng quang của tiểu kỳ tam giác trong tay càng sáng dần lên. Không lâu, tốc độ cắn nuốt binh lính đông di của hai ma thú bắt đầu chậm lại, trong mắt dần biến thành màu đỏ. Vu Tế Vương trỏ tiểu kỳ về phía quân thương, hai ma thú tựa hồ như bị pháp lực của tiểu kỳ sai khiến, quay đầu hướng về phía quân thương đánh tới. Phong Hy thân hình to lớn, cường tráng mạnh mẽ, lớp da toàn thân cứng như sắt, tốc độ cũng nhanh kinh người, mới vừa rồi mặt đất rung chuyển cũng là do nó gây ra. Cung tiến bên thương mặc dù trải qua cải tiến, uy lực gia tăng, nhưng không cách nào xuyên qua được lớp da của Phong Hy, nó cắn hút lung tung một hồi, khiến cho quân thương tử thương vô số. Ma Lễ Thọ phẫn nộ quát lên một tiếng, mở túi ra, một con vật nhìn như một con chuột bạch nhỏ bay lên không trung, gặp gió hóa thành một con voi trắng, hoa hồ điêu, nhe răng xông lại hướng Phong Hy, hai thú lập tức điên cuồng giao chiến. Ma Lễ Thanh vung thanh vân kiếm lên, ngàn vạn ngọn giáo mát trong gió đen nhắm về phía hai cái đầu của Cửu Anh đang nuốt trưởng quân thương. Mã Lễ Hồng cũng gảy đàn tì bà, làm lửa cháy rừng rực trợ oai cho thanh vân kiếm. Cửu Anh không hổ là thượng cổ ma thú, mặc dù chỉ còn lại có hai cái đầu nhưng vẫn cường hãn như trước. Nhìn thấy thanh thế kinh người của phong hỏa không hề sợ hãi, miệng rắn bên trái phun ra độc thủy, ngọn lửa vừa tiếp xúc với độc thủy lập tức bị dập tắt, còn đầu bên phải phun ra ma viêm màu vàng. Gió đen vừa chạm vào ma viêm đã đổi chiều, khiến cho Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hồng chật vật vô cùng. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 26: Dạ thẩm nữ phu. Mở ngoặc tròn ban đêm xếp hỏi nữ tù đóng ngoặc tròn. Ma Lễ Hải thấy hai vị huyên trưởng yếu thế, vội vàng phóng ra hỗn nguyên tán. Tán này trên có tổ mẫu lục, tổ mẫu ấm, tổ mẫu bích mở ngoặc tròn, có xạ minh châu, bích trần châu, bích hỏa châu, bích thủy châu, tiêu lương châu, cửu khúc châu, đỉnh nhan châu, bình phong châu, các loại bảo ngọc, xưng là có thể chứa đựng càn khôn. Cửu Anh bị hỗn nguyên tán phát ra dị lực trói buộc, chỉ thấy đầu óc mơ hồ, thân thể dần dần mất đi linh hoạt. Ba huyên đệ hợp lực, nhất thời áp chế khí thế Cửu Anh xuống. Tình huống Ma Lễ Thọ bên này lại không ổn, thể hình Phong Hy vốn lớn hơn hoa hổ điêu rất nhiều, nên khả năng thôn phệ của nó không có chút tác dụng nào với Phong Hy, chỉ có thể dùng răng, móng vuốt cắn xé, làm sao là đối thủ của con heo rừng hung hãn này. Mới qua vài hiệp, hoa hổ điêu đã bị thương không ít, vài lần suýt bị Phong Hy bút lấy. Không có cách chống cự, nó đành vấy cánh bay lui về bên người Ma Lễ Thọ, biến lại thành hình tiểu thử, nguyên khí đại thương, xem ra trong nhất thời không thể tiếp tục chiến đấu. Phong Hy mất đi đối thủ lập tức mắt lộ hung quang, điên cuồng giết binh thương đang bỏ chạy. Ma Lễ Thanh thấy tình hình nguy cấp, thôi động thanh vân kiếm nhằm Phong Hy chém tới. Phong Hy hình như biết thanh vân kiếm lợi hại, rít lên một tiếng, thân hình lập tức như một quả bóng phình ra. Thanh vân kiếm mang theo phong hỏa chém vào bóng khí. Thật bất ngờ ngay cả vết chém cũng không có, lại còn kích thích hung tính Phong Hy. Anh thế kinh người xông tới Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thanh kinh sợ, vội vã tránh né,

dù là đàn bà cũng có thể làm vương. Ta 18 tuổi đã là nữ vương lãnh đạo hữu hồ, thân kinh hơn 10 cuộc chiến, bằng cung tên trong tay giết địch vô số. Hôm nay nếu không phải bị kẻ thi triển tà thuật bắt giữ, ta đã sớm bắn chết tên phong lâm kia. Nữ vương tuổi trẻ tài năng thật làm quả nhân bội phục, chỉ có điều thắng là thắng, thua là thua. Sao lại đổ tại? Nếu nói như vậy, hôm nay nếu không phải bên ngươi thi triển tà thuật triệu hồi ác thú, quân ta đã sớm toàn thắng, đông di các ngươi mới là kẻ mượn bàng môn tà đạo thủ thắng. Các ngươi tự hỏi xem, nếu song phương không dùng phép thuật, ai thắng ai thua? Nguyệt Cơ Vương nghĩ hôm qua thấy thương quân vũ khí kỳ quái, chiến lược sâu xa, trong lòng biết bên mình thực khó lòng địch nổi, không biết trả lời sao, đành ngang ngạnh nói: tộc ta và đại thương đời đời là địch, hôm nay lọt vào tay kẻ thù, muốn giết cứ giết, chớ có nhiều lời. Quả nhân từ xưa vốn thương hương tiếc ngọc, sao có thể hạ thủ? Trương Tử Tinh nhìn thân hình nóng bỏng của Nguyệt Cơ Vương, trong lòng chợt ngứa ngáy, thuật ý làm ra vẻ thèm muốn. Huống chi nàng sắc đẹp tựa thiên tiên, dung mạo phi phàm, nếu giết chết không phải bỏ phí của trời sao? Nguyệt Cơ Vương trong lòng kinh hãi, nghĩ đến cảnh ngày thường người Đông Di hành hạ nữ tù, biết là khó thoát bị lăng nhục, lập tức lớn giọng chửi bới, mong chọc giận bối phương giết chết mình. Đâu biết Trương Tử Tinh căn bản không hề làm ra cử động gì, ánh mắt vẫn nhìn đằm chằm thân hình Nguyệt Cơ Vương, giọng nói không mừng không giận. Nữ vương bình tĩnh, quả nhân đối với nàng chỉ có lòng ngưỡng mộ, đâu có ý khinh bạc. Ta muốn biết tình hình quân Đông Di, chỉ cần nàng thành thật khai báo, quả nhân lập tức thả nàng về, không hề thương tổn. Lời này không có chút dối trá, nếu có trái lời, quả nhân chết không toàn thây. Nguyệt Cơ Vương giờ mới biết mục đích chân chính của đối phương, cười lạnh nói: đừng vong tưởng, ta hôm nay bất hạnh bị bắt, sống chết đành nghe theo mệnh trời, dù phấn thân toái cốt cũng không cho ngươi biết nửa lời. Quả nhân biết nữ vương anh liệt, sẽ không chịu khuất phục. Trương Tử Tinh nhìn bộ dạng kiên quyết của nàng, gật đầu khen một câu, cũng không mượn cớ bức cung tra tấn. Nếu là cho thọ vương trước đây, hẳn đã sớm xâm nhục vị nữ tù xinh đẹp này. Tuy nói Trương Tử Tinh là kẻ háo sắc, nhưng cũng rất có nguyên tắc, cưỡng bức nữ nhân là hắn không tán thành. Huống chi Nguyệt Cơ Vương tính tình cương liệt, nếu làm bá đáng chỉ sợ hỏng việc. Đã là như thế, quả nhân cũng không miễn cưỡng, thôi thì thả nàng về vậy. Nguyệt Cơ Vương cơ hồ không dám tin vào tai mình, đối phương lại định thả mình dễ dàng như vậy sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Tử Tinh khiến nàng biến sắc. Thả nàng về thì sao? Quả nhân nếu sai người truyền ngôn, nói nàng đã hàng quân ta, chỉ sợ nàng có trăm miệng giải thích cũng chẳng có ai tin. Đường đường là đại vương thương triều lại có thể dùng kế âm độc như vậy. Nguyệt Cơ Vương trên mặt trắng bệch, lòng biết Trương Tử Tinh không phải nói đùa. Nếu thật đối phương vô cớ thả mình về, các tộc vương kia nhất định tin nàng đã tư thông với địch, khép vào tội phản bội, thân bại danh liệt mà tiêu chết. Đã vậy chẳng bằng chết trong tay địch nhân giữ tiếng trong sạch. Trương Tử Tinh thấy chỉ một kế nhỏ đã khiếp phía Nguyệt Cơ Vương, trong bụng cười thầm nói: binh giả, vượt đạo giả mở ngoặt tròn, việc binh chính là dối trá đóng ngoặt tròn. Trên chiến trường chỉ cần thắng bại, đâu kể gì âm mưu, độc kế. Nếu người làm tướng không thông thao lược thì chỉ là lãng phí hy sinh tướng mệnh binh sĩ. Nàng cũng là quốc vương một nước, không cần ta phải nhiều lời. Binh giả, vượt đạo giả. Nguyệt Cơ Vương hằng ngày vẫn tự tin am hiểu dùng binh, nghe Trương Tử Tinh lấy danh ngôn kinh điển trong Tôn Tử Binh Pháp nói ra, trong lòng đại chấn, đôi mắt đẹp chớp động. Câu này tuy chỉ có 5 chữ, nhưng lại bao quát vô số biến hóa binh gia. O gan hỏi đại vương, câu này là ai nói? Trương Tử Tinh không hề đỏ mặt nói: đây là câu quả nhân hết sức tâm đắc, cũng đành bêu xấu trước mặt nữ vương. Kỳ thực nói ra cũng không có gì, thuật dùng binh chính là thuật đánh lừa, có khả năng thì vờ là thiếu khả năng, muốn dùng binh vờ là không dùng binh, muốn đánh gần thì giả vờ đánh xa, muốn đánh xa thì vờ đánh gần. Bày điều lợi để dụ dịch, thừa địch loạn mà đánh chiếm, thấy địch có thực lực thì phòng bị, thấy địch mạnh thì né tránh, chọc giận địch để chúng náo động, tỏ ra hèn kém để địch kia, địch an nhàn thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì ta chia sẻ. Đánh địch vào lúc chúng không phòng bị, ra quân vào lúc chúng không ngờ mở ngoặc tròn, đây là phép thắng của binh gia, không thể ngoại truyền. Đoạn thoại này như một tràng đạn bắn vào, khiến Nguyệt Cơ thiếu chút thất kinh ngã ra, cả nửa ngày mới tỉnh lại một chút, lẩm nhẩm hàm nghĩa bên trong, lòng bội phục lên đến đỉnh điểm, ánh mắt nhìn Trương Tử Tinh biến thành sùng kính khôn tả, dường như nàng đã quên mất mình đang ở trong tay địch. Trương Tử Tinh thấy thế cười thầm, hậu bối, Tôn Vũ, binh thư ngươi viết quả dùng rất được a. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, tổ mẫu lục, tổ mẫu ấm, tổ mẫu bích. Tên các loại ngọc quý, đại loại là ngọc lục bảo, lam ngọc, ngọc bích. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đoạn này nơ, vơ cơ bê nguyên si Tôn Tử binh pháp vào cô sai một câu. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả, điểm tinh linh. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Nữ vương thần phục. Nguyệt Cơ vương hồi lâu mới tỉnh táo lại, thở dài nói: thế nhân đều nói đại vương là thiên thần chuyển sinh, soạn tam thư làm thiên hạ bái phục, không ngờ còn là tướng tài, tưởng thần cũng không địch nổi. Đông di ta có địch thủ như đại vương, thật là trời không dung. Ngày trước tập kích hậu phương quân ta, chắc cũng là mưu kế của đại vương. Trương Tử Tinh không phủ nhận, than nói: nói ra thật xấu hổ, hôm đó tướng chỉ huy quá tham công, kết quả bị Vu thần quân vây khốn, kế này là sai lầm của ta. Hôm nay chiến đấu trên bình nguyên, quả nhân lại tính sai, khiến sĩ tốt thương vong. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, đại vương không nên tự trách, nếu không phải tướng chỉ huy hôm đó sai lầm, kỳ mưu này thiếu chút đã diệt hết căn cơ tộc ta, nghĩ là mà vẫn sợ hãi không thôi. Nguyệt Cơ vương vừa nói ra mồm, mới phát hiện mình đang an ủi địch nhân, vội vàng ôm miệng không nói nữa. Trương Tử Tinh nhìn ra cũng không trêu chọc, tiếp tục nói: vừa rồi nữ vương nói trời không dung Đông Di, thực là rất sai. Quả nhân hỏi nàng một câu, nếu lần này ta bình định Đông Di, nữ vương cho rằng quả nhân sẽ thu thập các tộc Đông Di thế nào? Đông Di cùng đại thương nhiều năm thù hận, nếu đại vương chiến thắng, tộc ta chỉ còn đường diệt vong. Nguyệt Cơ vương trầm tư giây lát, nói ra đáp án theo lý trí, chứ tuyệt đối không phải điều nàng muốn chứng kiến. Nữ vương lời này rất sai, rất sai. Nếu là quân vương tầm thường có thể sẽ làm vậy, nhưng quả nhân là ai? Đâu thể so ta với mấy kẻ tầm thường. Trương Tử Tinh cả người toát ra một cỗ ngạo khí. Lấy giết đối giết là biện pháp ngu xuẩn nhất, nếu như bỏ sót sẽ làm thù hận càng thêm sâu, vĩnh viễn không thể hóa giải. Quả nhân lại hỏi nàng, Đông Di vì sao muốn xâm phạm biên cảnh đại thương ta? Đông Di ta ở nơi biên thùy, tuy gần biển lớn, diện tích rất rộng, nhưng đất đai lại nghèo nàn, khó lòng trồng trọt. Sinh hoạt rất gian khổ, tộc nhân chết đói, tật bệnh vô số. Đem quân xâm phạm là vì cừu oán nhiều năm, cũng có chút dã tâm, nhưng mục đích chủ yếu là cướp đoạt lương thực chống đói. Nguyệt Cơ vương cười khổ nói: Đông Di quen động, không quen thủ, cũng tự biết nhược điểm, nhiều năm nay chỉ cướp bạt lương thực mà không dám chiếm thành. Nếu quả nhân nguyện ý giáo hóa, giải nỗi khổ của tộc dân, giúp người Đông Di sinh hoạt sung túc thì sao? Nguyệt Cơ vương cả người rung động, mắt hạnh trợn tròn chăm chú nhìn Trương Tử Tinh. Nếu đại vương thực có thể giải trừ khốn khó nghìn năm qua, Nguyệt Cơ lập tức thuyết phục các nước, đem Đông Di vĩnh viễn xưng thần đại thương. Nếu được như nàng nói, thực là rất vui mừng. Trương Tử Tinh lắc đầu nói. Chỉ là tình thế không phải ta làm chủ, trước mắt quân ta vừa bại, các tộc Đông Di lại rất đồng lòng, chắc đã toán kế, làm sao chịu xưng thần. Quả nhân tuy có kế sách lâu dài, nhưng xem ra trước mắt chỉ có thể dùng vũ lực chấn nhiếp khiến các nước không dám phản nghịch, sau đó thi đức cảm hóa mới có thể khiến Đông Di cam tâm. Tất nhiên, Trương Tử Tinh còn một ý không nói ra, sức chiến đấu của Đông Di trước mắt khiến hắn e ngại, đặc biệt là hai con ma thú, nếu không tiêu diệt thì chỉ sợ vẫn là mầm tai họa. Chỉ có hoàn toàn phá hết chỗ dựa của Đông Di thì ăn cứu trợ khiến chúng thần phục mới có thể chân chính loại trừ mối họa phía Đông. Nghe Nguyệt Cơ Vương hỏi kế sách phát triển Đông Di, Trương Tử Tinh chậm rãi đem lý luận kinh tế, vấn đề hòa hợp dân tộc, trao đổi văn hóa cùng nhiều quan điểm hiện nay nói ra một chút, còn chi tiết cụ thể làm sao giúp Đông Di thoát cảnh nghèo khổ thì giữ kín như bưng. Trong lịch sử sau khi nhà Chu lập quốc, Võ Vương phong tước Chư Hầu đem Đông Di phong cho Khương Tử Nha đổi là nước Tề. Tề quốc đất đai cằn cỗi, cư dân ít ỏi, hết sức lạc hậu. Khương Tử Nha lúc nắm quyền ở nước Tề đã hơn 90 tuổi, một bên hướng dẫn dân chúng đánh cá, làm muối, một bên tập trung phát triển thương nghiệp. Hơn 10 năm sau, nước Tề nhờ ngư nghiệp mà trở thành nơi giàu có nhất thiên hạ. Có cơ sở này, Trương Tử Tinh tuyệt đối tin tưởng có thể phát triển và cải tạo Đông Di. Nguyệt Cơ Vương nhập thần ngồi nghe, dần tin vị thiên tử thương triều này thực có năng lực thay đổi tương lai Đông Di, lập tức quỳ xuống. Xin đại vương không nhớ thù xưa, cứu Đông Di ta thoát cảnh khốn khổ ngàn đời. Nguyệt Cơ tình nguyện làm nô tỳ, suốt đời hầu hạ đại vương. Trương Tử Tinh biết vị mỹ nữ Đông Di này đã tâm phục, cười nhẹ bước lên đỡ Nguyệt Cơ Vương dậy, tự tay cởi dây trói, dẫn vào trong trứng ngồi xuống. Nguyệt Cơ quá lời rồi, nếu đại kế của quả nhân thực có thể thực hiện, Nguyệt Cơ tất là cánh tay của ta cai quản phía Đông, sao lại nói là nô tỳ? Đại vương! Nguyệt Cơ bị hắn nắm tay, cả người căng thẳng, nhưng cũng không rụt về. Vương, là để ta xưng hô với Chư Hầu Đại Thương hoặc là Điện Hạ, quả nhân đứng đầu thiên hạ, phải xưng là đế. Nàng có thể gọi quả nhân là thiên tử hoặc bệ hạ. Trương Tử Tinh thấy nàng khẩn trương, lập tức bỏ tay ra, bắt đầu nghiêm túc hỏi han quân tình Đông Di. Nguyệt Cơ Vương cũng không giấu nữa, nhất nhất trả lời. Tình huống Đông Di căn bản không khác mấy so với những gì Khương Hoàn Sở nói. Cả có năm tộc lớn, Hữu Cùng, Hữu Hồ, Hữu Cách, Châm Quán, Châm Tầm. Trong đó tộc Hữu Cùng mạnh nhất, được Châm Quán, Châm Tầm ủng hộ, mà hai tộc còn lại Hữu Hồ, Hữu Cách quan hệ thập phần mật thiết. Vu Tế Vương là dòng Cửu Lê tộc năm xưa, nhiều đời quản lý toàn bộ quáng thạch của Đông Di và nắm giữ bí thuật của ma thần Si Vưu chế giã kim. Vũ khí trong đội Vu thần quân dưới tay đều dùng giã kim chế tạo, rất sắc bén. Ngoài ra hắn còn có bí bảo có thể khống chế hai thượng cổ ma thú, cho nên dù chỉ có một khối lãnh địa nhỏ, nhưng lại chính là thủ lĩnh tinh thần của Đông Di, quyền uy tuyệt đối. Như lần xâm phạm cương thổ đại thương này, là do Hữu Cùng tộc Thương Kiệt Vương đề nghị, các đại tộc tổ chức đại hội cùng được Vu Tế Vương thông qua mới quyết định tiến hành công kích. Trương Tử Tinh nghĩ tới trường đao của đội quân Vu Thần rất sắc bén, hơn xa binh khí đồng của đại thương, ánh mắt chớp động, quyết tâm chinh phục Đông Di càng thêm mãnh liệt. Đại thương bây giờ vẫn là thời đồ đồng, sắt thép rất ít thấy, trường đao của địch nhân tất là dùng thép hoặc hợp kim chế thành. Siêu não hoàn toàn có thể phân tích thành phần hợp kim, nhưng vấn đề là tài nguyên. Nếu có thể khai thác đại quy mô mấy mỏ quặng kia, lại kết hợp với phương pháp huấn luyện siêu não cung cấp, thì không chỉ tăng cường sức chiến đấu của quân thương, mà còn thể chế tạo càng nhiều hơn những đồ vật vượt thời đại. Còn chuyện hôm nay quân thương bị Phong Hy và Cửu Anh đánh cho đại bại làm cho Trương Tử Tinh rất đau đầu. Như Nguyệt Cơ tiết lộ, Vu Tế Vương có thể sai bảo hai con thú là nhờ lá tiểu kỳ trong tay, lá cờ đó chính là một trong hai bí bảo của Si Vưu. Si Vưu Kỵ. Có điều hôm nay Vu Tế Vương dùng cấm pháp phát động Si Vưu Kỵ, tinh lực bất định suy yếu, ít nhất cần một tháng dưỡng thương mới khôi phục nguyên khí. Mà mỗi lần phát động cấm thuật, người thi thuật đều chịu tổn hại tinh thần rất lớn, nếu quá tổn hại có thể biến thành thần trí đại loại, phát điên mà chết. Trương Tử Tinh thầm thở nhẹ một hơi, như vậy xem ra trước mắt Đông Di cũng không có lực tái chiến, chỉ cần diệt được hai đại ma thú, bình định Đông Di dễ như trở bàn tay, triệt để xóa đi mầm họa phía đông. Như Nguyệt Cơ Vương nói, Phong Hy và Cửu Anh năm xưa đều bị xạ thần hậu để đánh bại rồi thu phục để bảo hộ cho tộc nhân. Cửu Anh vốn là một con hồng hoang ma thú rất cường hãn, được khí âm dương giao thoa ở nơi thâm sơn đầm lầy, hóa hình mà thành, thân thể rất mạnh mẽ, có thể phun ra lửa độc, nước độc. Chín cái đầu như chín tính mạng, chỉ cần một đầu còn sống vẫn có thể mượn linh khí thiên địa khôi phục. Hậu Nghệ năm đó không biết bắn dùng từng cái một, không ngờ nó không chết mà còn rất nhanh mọc đầu trở lại. Hậu Nghệ bèn thi triển tiến pháp liên hoàn, chín mũi tên cùng lúc bắn trúng chín đầu mới đánh bại được nó. Con cẩu anh này cũng may mắn, tu luyện nhiều năm đã ngưng luyện thành nội đan cho nên không chết. Nhưng nguyên khí đại thương, bị Hậu Nghệ thần phục, tu luyện nhiều năm cũng chỉ khôi phục được hai đầu, thực lực đại giảm. Phong Hy cũng là thượng cổ dị chủng, sức mạnh kinh người, da thịt cứng rắn như sắt, toàn thân không sợ đau thương. Năm đó nó khiêng địch bị Hậu Nghệ bắt sống, gần như không bị thương gì, cho nên lực lượng bây giờ hơn xa Cửu Anh, rất khó đối phó. Trương Tử Tinh nghe Nguyệt Cơ thuật xong bèn hỏi: nói như vậy, chỉ cần bắt trước đại thần Hậu Nghệ, dùng hai mũi tên đồng thời bắn vào hai đầu của Cửu Anh, lại hủy nội đan thì tiêu diệt được nó. Cung tên bình thường sao thương tổn được Cửu Anh? Nguyệt Cơ lắc đầu nói: trừ khi có được vũ khí của Hậu Nghệ năm đó, xạ nhật thần cung và lạc nhật thần tiễn mới có thể giết Cửu Anh. Nhưng hai bảo vật này đã thất lạc nhiều năm không biết ở nơi nào, tộc ta tìm tòi nhiều năm vẫn không có kết quả. Trương Tử Tinh không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy, nhíu mày nói: xạ nhật thần cung và lạc nhật thần tiễn đã thất lạc lâu vậy, giờ làm sao mà tìm được? Nguyệt Cơ suy nghĩ rất lâu mới nói: còn có một bộ bảo cung, chính là khắc tinh của Cửu Anh. Đấy là vũ khí năm xưa Thiên Viên Hoàng đế dùng để đánh bại chiến thần Si Vưu Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn. Nếu bệ hạ tìm được bảo vật này, có thể tiêu diệt Cửu Anh, Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn. Trương Tử Tinh nghe có chút quen tai, lẩm bẩm vài lần, bỗng nhiên nhớ ra. Đây không phải lúc ở Ải Trần Đường, Na Cha dùng cung tiễn này bắn nhầm đệ tử Thả Cơ nương nương sao? Lần này thực may đã gọi Lý Tính cùng theo xuất chinh, chẳng nhẽ mình có tài tiên tri. Trương Tử Tinh an tâm phần nào, hỏi Nguyệt Cơ tình huống Đông Di xong xuôi, sai người an bài chỗ cho nàng nghỉ ngơi, lại phái thị nữ hầu hạ chu đáo. Sau đó truyền Lý Tính tới hỏi chuyện: thương thế Lý tướng quân thế nào? Câu nói mở đầu của Trương Tử Tinh lập tức khiến Lý Tính hết sức cảm động. Lý Tính vội vàng đáp: đa tạ bệ hạ quan tâm, mặt tướng chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Quả nhân có một chuyện muốn mời Lý tướng quân giải đáp. Trương Tử Tinh đi thẳng vào chủ đề: Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn của Hiên Viên Hoàng đế có phải cất ở Ải Trần Đường? Khởi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Vật này chính là chí bảo trấn ải của Ải Trần Đường, từ lúc Mạc tướng nhậm chức tổng binh đã có. Trương Tử Tinh hài lòng gật đầu: quả nhân giờ cần pháp bảo này phá địch, ngươi mau cho người mang tới đây. Lý Tính nhận mệnh, chần chừ giây lát nói: Mạc tướng còn có sự tình bẩm cáo. Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn là bí bảo của Hiên Viên Hoàng đế chúng ta, giờ không ai có thể sử dụng. Trương Tử Tinh không dè còn có việc này, ngẫm nghĩ một lát bỗng cười nói: cái này không khó. Lý tướng quân, ngươi có ba con trai phải không? Lý Tính ngây người khó hiểu: khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng chỉ có hai con trai cả Kim Cha, Bái Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động, Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn làm thầy. Đứa hai tên Mộc Cha, Bái Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động, Phổ Hiền Bồ Tát làm thầy, vợ là An Thị, mang thai đã 3 năm mà vẫn chưa sinh nở, thực khiến Mạc tướng lo lắng khó hiểu, vì sao bệ hạ nói thần có 3 con trai. Na Cha còn chưa ra đời. Trương Tử Tinh lập tức đờ người, thế biết dùng ai thi triển Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến bây giờ. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 28. Na Cha quải đái kế hoa hòa dị biến đích chiến hồn quyết. Mở ngoặc tròn kế hoạch bắt cóc Na Cha và chiến hồn quyết dị biến đóng ngoặc tròn. Lý Tịnh không để ý thấy thiên tử xấu hổ, khuôn mặt vui mừng hỏi: Bệ hạ là thánh nhân chuyển thế, một cuốn thiên toán tông đoạt tạo hóa, chẳng nhẽ tính ra thần còn có một đứa con trai? Trương Tử Tinh chợt động linh cơ nói: Quả nhân không chỉ tính ra khanh có thêm một đứa con trai, còn tính ra đứa nhỏ và quả nhân có duyên phận thầy trò, thai nghén đủ 3 năm 6 tháng mới sinh, trong vài ngày tới sẽ có tin vui. Quả nhân ban cho tên Na Cha. Sau khi sinh lập tức gửi đến triều ca để quả nhân dạy dỗ. Nhớ kỹ, không được để nó bái người khác làm thầy. Bệ hạ ban ăn thực là niềm vinh dự của Mạc tướng, xin nhất nhất tuân mệnh. Lý Tịnh mừng rỡ, một là lo lắng thê tử mang thai 3 năm giờ đã có kết quả, hai là đương kim thiên tử thanh danh vang rồi, chưa từng nghe nói thu nhận đệ tử, vậy mà con trai mình lại có may mắn này, thực là tu mấy kiếp mới được. Câu dặn dò cuối cùng của thiên tử thực là thừa thãi, có vị sư phụ như vậy, thằng lúc nào còn muốn bái sư nơi khác a? Vốn Trương Tử Tinh triệu Lý Tịnh theo xuất chinh chính là vì muốn thu phục 3 đứa con trai của hắn. Cần biết 4 cha con nhà này tương lai đều là chủ lực phạt chủ của Tây Kỳ, mà vận khí lại tốt lạ lùng, không một ai phải lên bảng phong thần, cuối cùng toàn bộ nhục thân thành thánh. Mà Na Cha chính là nhân tài kiệt xuất trong dòng đệ tử đời thứ 3 Siêu Giáo, giờ bị Trương Tử Tinh lừa tới Thái Ức Chân Nhân chỉ sợ không thu được đồ đệ rồi. Trương Tử Tinh ngầm tính toán: Na Cha là Linh Châu Tử chuyển thế, cho dù không tu đạo thuật, thân thể nhất định cũng có chỗ phi thường. Tuy vì sư phụ tiện nghi, mình đây không cách nào học theo Thái Ức Chân Nhân ban cho Na Cha mấy loại pháp bảo như Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng hoặc là Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nhưng những gì mình dạy Na Cha đến Thái Ức Chân Nhân cũng không hiểu, thử nghĩ xem. Cho Na Cha sau này mặc áo giáp siêu hợp kim, chân đạp bánh xe phản trọng lực, 3 đầu 6 tay, không cầm binh khí tiên gia mà là các loại vũ khí tiên tiến thế kỷ 24. Còn Cửu Anh tất phải nhờ vào Chấn Thiên Cung và Xuyên Vân tiến tiêu diệt, tuy Na Cha chưa xuất thí, cũng không nói lên rằng không ai dùng được bảo cung này, cứ để Lý Tịnh mang đến đây nghiên cứu một chút rồi tính. Lại nghĩ Vu Tế Vương nguyên khí đại thương, cần nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng. Liên quân Đông Di không có 2 ma thú hỗ trợ, sao có thể là đối thủ của đại thương, tất không dám vọng động, mà quân thương tuy vừa rồi thua trận, nhưng chính nên lợi dụng cơ hội này phản kích. Lý Tịnh thấy vẻ mặt thiên tử lúc vui lúc lo, tựa như đang suy nghĩ, không dám quấy rầy, chỉ im lặng đứng một bên chờ đợi. Trương Tử Tinh hồi thần nói: Bảo vật này rất quan trọng, Lý tướng quân tốt nhất là tự thân về Ải Trần Đường một chuyến, mau sớm quay lại. Tướng quân vất vả vì nước, trong lòng quả nhân đã biết, tương lai nếu 2 con trai ngươi Kim Cha, Mộc Cha thành tài, có thể xuống núi phò tá quả nhân, cha con 4 người cùng lập chiến công, hẳn cũng là một đoạn giai thoại đáng xem. Trương Tử Tinh được voi đòi tiên, bắt cóc Na Cha còn thấy chưa đủ, lại quay ánh mắt nhắm tới Kim Cha, Mộc Cha, muốn làm như trong tiểu thuyết, biến 2 người này giống như ăn dao, ăn hồng đối phó Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, làm ra chuyện đại nghĩa diệt thầy. Lý Tịnh đâu biết chuyện này, chỉ tưởng số mình may mắn được thiên tử coi trọng, vội vàng tạ ăn. Đa tạ bệ hạ xem trọng cha con Lý Tịnh nguyện liều thân báo đền. Nhìn Lý Tịnh vẻ mặt mãn ý rời đi, Trương Tử Tinh cười trộm không thôi. Mọi việc quả như hắn phán đoán, đại quân Đông Di không hề thừa thắng công kích Kham Thành mà lại thu binh lùi lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Vu Tế Vương chưa hồi phục nguyên khí, không cách nào điều động hai đại ma thú, khiến cho Đông Di mất đi quân bài duy nhất để đối phó binh tưng, nên triệt thối là biện pháp duy nhất. Nhưng triệt thối không phải là hoàn toàn lui binh, Đông Di rõ ràng là đang đợi Vu Tế Vương khôi phục, tiếp tục tổ chức công kích. Trương Tử Tinh sao có thể bỏ qua cơ hội này, hạ lệnh sai Hoàng Phi Hổ dẫn các tướng truy kích, nhưng quân Đông Di cũng rất nhẫn nại, mượn ưu thế ngựa nhanh tránh né không giao chiến, khiến Hoàng Phi Hổ rất buồn bực. Nhưng ai biết người Đông Di còn buồn bực hơn hắn nhiều. Rõ ràng là thắng trận, nhưng lại làm rùa rụt đầu, bị bại tướng dưới tay đụng đánh đến nỗi gà bay chó chạy. Trương Tử Tinh vốn định tự dẫn đại binh bao vây quân địch, mấy đạo giáp kích tranh thủ trong vòng một tháng đánh nhanh tiêu hao sinh lực địch, không ngờ lại có một việc phát sinh khiến hắn trở tay không kịp, buộc phải ngưng lại kế hoạch, hắn tu luyện có vấn đề rồi. Nguyên nhân phải nói từ bộ chiến hồn quyết kia, sau khi luyện thành tư thế cuối cùng, bích, Trương Tử Tinh sinh ra ý nghĩ táo bạo đồng thời vận hành cả 7 tư thế. Kết quả là 7 thức đấu, ngưu, nữ, tư, nguy, thất bích vừa được vận chuyển một vòng, trong đầu bỗng xuất hiện một bức vẽ kỳ dị, vận chuyển thêm một vòng quý bích vận hành của nội tức cũng bắt đầu biến đổi, tổ hợp thành một bộ tâm pháp hoàn toàn mới. Nhiều năm qua chiến hồn quyết vốn mang lại cho Trương Tử Tinh rất nhiều ít lợi, nên rất vui mừng, cũng chẳng thèm suy nghĩ. Lập tức chiếu theo tâm pháp mới bắt đầu tu luyện, kết quả là suýt nữa lâm vào tử cảnh. Năm đó Vân Trung Tử tặng chiến hồn quyết, đơn giản chỉ muốn hắn vận dụng sức mạnh thân thể tốt hơn. Với Vân Trung Tử, vị điện hạ này tuy tư chất cực cao, nhưng dù sao không có danh sư, cũng không có thời gian tu luyện nhiều, giỏi lắm cũng chỉ luyện được thức đầu chữ đấu mà thôi. Vân Trung Tử đâu ngờ Trương Tử Tinh tuy lên ngôi thiên tử bận rộn hơn nhiều, mà lại có thể chỉ trong vòng vài năm tu luyện hết toàn bộ 7 loại tư thế. Người tu đạo trong thế giới này rất nhiều, đa số đều có sư môn, cho nên tuy cần tư chất lính ngộ và may mắn, nhưng tối thiểu có sư môn chỉ điểm, trên đường tu luyện cũng bớt lạc lối rất nhiều. Ngay cả tam giáo thánh nhân đỉnh đỉnh đại danh cũng đều là môn hạ của Hồng Quân Lão Tổ. Tuy không phải không có người tự tu luyện như Trương Tử Tinh, nhưng nếu muốn có thành tựu, vừa phải có tố chất trời sinh, vừa phải có ngộ tính phi thường, lại cần tu luyện tối thiểu 100.000 năm mới dần hiểu được đạo môn trở thành cường giả. Trương Tử Tinh tuy trí tuệ siêu phàm, lại nắm giữ khoa học tri thức vượt thời đại, nhưng trên đường tu luyện vẫn chỉ là chú học trò nhỏ. Đổi lại người khác tuyệt đối không dám khinh thường vận hành cả 7 thức cùng lúc, mà nếu có phát hiện khác thường cũng phải tham khảo sư trưởng, hoặc chuẩn bị cẩn thận tránh tẩu hỏa nhập ma rồi mới dám từ từ thí nghiệm. Làm gì có kẻ nào như tên này lỗ mãng hành động không để ý gì hậu quả. Lúc này lực lượng chiến hồn quyết trong người Trương Tử Tinh đã trở nên mất kiểm soát, tự động vận hành. Lực lượng tố nữ kinh vốn đang chung sống hòa bình, cũng theo đó mà hỗn loạn, nổi lên đối kháng với chiến hồn quyết như kẻ thù sinh tử, triển khai tranh đấu kịch liệt. Cố dị lực ngày thường dung hóa hai lực lượng giờ cũng ngăn không nổi. Trương Tử Tinh chỉ thấy toàn thân như rơi vào luyện ngục. Cảm giác ngũ quan không hề hoạt động, chỉ thấy lúc thì nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh giá như băng hàn, thống khổ không thể nào chịu nổi. Vì vậy chiến sự dù đang khẩn yếu, kỳ hạn một tháng sẽ rất nhanh qua đi, nhưng giờ Trương Tử Tinh cũng không có sức đâu lo lắng, quan trọng trước mắt là làm thế nào nhanh chóng khống chế lực lượng trong cơ thể, nếu không chỉ sợ không giữ nổi cái mạng nhỏ này, còn nói gì đến hùng tâm tráng trí. Không biết làm sao, hắn chỉ đành bảo trì đầu óc tỉnh táo, kiệt lực bài trừ tạp niệm, toàn tâm toàn ý điều động cỗ năng lượng kỳ dị dần dần trung hóa hai loại lực lượng đang tác loạn. Cũng không biết qua bao lâu, tinh thần Trương Tử Tinh dần trở nên mệt mỏi, ý thức bắt đầu mơ hồ, khống chế cũng càng yếu ớt. Nhưng rất kỳ quái, hai lực lượng đang vặn loạn bỗng suy yếu. Tới khi hắn hoàn toàn lâm vào hôn mê, hai loại lực lượng đã bắt đầu bình phục xuống, trên người bỗng xuất hiện một màn khí thể màu lam bao bọc toàn thân, từng điểm sáng ẩn hiện. Nếu bây giờ Trương Tử Tinh có thể nhìn được tình huống bản thân, nhất định hết sức kinh hãi, vì bên trong màn khí quý tích những điểm sáng kia chính đang vận hành theo tâm pháp hợp nhất hắn vừa tu luyện. Xin bẩm báo bệ hạ, Lý Tĩnh đã mang cung về, xin cầu kiến bệ hạ. Lý tướng quân, bệ hạ đang có yếu sự, tạm thời không tiếp ai, xin quay về đi. Lý Tĩnh vốn vẻ mặt đang hí hưởng, nghe thủ vệ hồi đáp không khỏi thất vọng trong lòng, hỏi một câu. Mạc tướng phụng chỉ hành sự, giờ muốn báo cáo bệ hạ, xin hỏi. Bệ hạ lúc nào có thể triệu kiến? Lý tướng quân, bệ hạ tìm cách phá địch nên đã nhập định gần một tháng rồi. Tình hình chiến sự cũng không sao bẩm báo được. Phong Lâm từ một bên đi tới trả lời nghi vấn của Lý Tĩnh, đi cùng còn có Ma Gia Tứ Tướng. Gần một tháng, Lý Tĩnh ngạc nhiên hô khẽ một tiếng, chẳng nhẽ hắn vừa đi là bệ hạ đã bắt đầu nhập định. Bệ hạ đã sẵn chúng ta không được quấy nhiễu. Tên thủ vệ đứng đầu nói, bệ hạ nhập định liền không ăn không uống, tiểu tướng hết sức lo lắng, nhưng vẫn thấy bệ hạ ngồi trên long sàng thở ra thần vụ, cho nên không dám kinh động. Thở ra thần vụ, xem ra bệ hạ cũng an hiểu tiên pháp. Phong Lâm cười nói, đã vậy ngươi không cần lo lắng, người tu đạo như chúng ta nhập định vài năm không ăn không uống cũng là thường, huống chi là bệ hạ. Bệ hạ là thánh nhân chuyển thế, không gì không biết, không phải mấy kẻ người thường ta hiểu được. Ma Lễ Hải cũng tán đồng. Nghe đồn năm đó bệ hạ lính ngộ tam đại kỳ thư cũng là từ nhập định mà nghĩ ra, nên ta nghĩ ngày bệ hạ xuất quan tất có diệu kế giúp quân ta sẽ đại phá Đông Di. Chư tướng nghe vậy đều gật đầu, thực ra quân thương từ trên xuống dưới đều có một loại tín nhiệm gần như mù quáng đối với vị thiên tử trẻ tuổi quen sáng tạo kỳ tích này. Nếu vị bệ hạ đang bị buộc phải nhập định, nghe thấy không hiểu sẽ nghĩ gì. Trương Tử Tinh bây giờ đang mất đi trí giác, chìm đắm trong một cảnh giới tu luyện kỳ diệu. Đây là cái gì? Trương Tử Tinh vừa khôi phục ý thức lập tức bị cảnh tượng trong não hải làm kinh hãi. Vô số điểm tinh thần tổ hợp thành một đoàn tinh vân chói lọi, lấy một khỏa tinh châu làm trung tâm chậm chậm vận động, nhìn hoa lệ vô cùng. Viên tinh châu này nửa trong nửa đục, có lam quang mờ mờ hiện hiện, hàng trăm khỏa tinh thần cũng theo lam quang chuyển động, tổng cộng có 7 nhóm chừng 800 khỏa. 7 nhóm tinh thần ứng hợp tạo nên một hình cự quy. Cự quy này bề ngoài rất kỳ quái, đầu to, dài như một con rồng không có sừng, cổ dài như rắn, được che bởi lân phiến hết sức tinh tế, trên mai rùa to lớn ẩn hiện đồ hình bát quái. Trương Tử Tinh đột nhiên cảm nhận được danh tự của tâm pháp tổ hợp này, rốt cuộc biết con cự quy này là gì, buột miệng nói, Chân Vũ Linh Quyết. Chẳng nhẽ đây là Huyền Vũ, một trong tứ thánh thú? Câu này vừa nói ra, hình ảnh cự quy trong não hải đã lập tức biến mất như một giấc mơ. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ở tẩm cung tạm thời trong Kham Thành. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 29. Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn. Trương Tử Tinh vui mừng phát hiện dị trạng trong cơ thể đã sớm biến mất, mấy loại lực lượng vốn vặn loạn bất kham giờ đã hoàn mỹ dung hợp, lại còn tinh tiến. Về phần lực lượng chiến hồn quyết, cảm giác khác hẳn trước đây, dường như đã tiến hóa thêm một bước, Như này xem ra tân thức chân vũ linh quyết mới thực sự là chiến hồn quyết chân chánh, Đồ Vân Trung Tử ban tặng quả nhiên không tầm thường. Nhưng thực ra chính Vân Trung Tử cũng không ngờ loại tu thân luyện thể chiến hồn quyết này lại ẩn chứa chân vũ linh quyết lai lịch không nhỏ, nếu không làm sao tùy tiện tặng cho Trương Tử Tinh lấy ăn tình. Trương Tử Tinh lại cũng không biết hỏa tinh châu màu lam kia chính là thứ Vân Trung Tử từng đề cập qua kim đan của tu chân giả. Vân Trung Tử từng nói với hắn, về mặt cơ bản, giai đoạn tu luyện của người tu luyện chia làm tu chân và tu tiên. Tu chân là con đường tất phải đi, dùng thân thể phàm nhân truy cầu thiên đạo, chia làm trúc cơ, ngưng nguyên kim đan, hóa anh, luyện hư năm giai đoạn. Nếu có thể hoàn thành giai đoạn luyện thần kết xuất tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên thì sẽ thành tựu tiên thể, bắt đầu có thể xưng là tiên nhân. Tiên nhân cũng chia ra làm tán tiên, linh tiên, địa tiên, thượng tiên, yêu tiên, thinh tiên các loại, mà theo cảnh giới thì phân làm chân tiên, kim tiên, huyền tiên ba loại, mỗi cảnh giới còn chia ra ba cấp thượng, trung, hạ. Mỗi lần tiến giai đều rất gian nan, trừ cần tu vi và ngộ tính, còn phải có kỳ duyên nhất định. Chỉ cần tiến được một giai hoặc lên một cảnh giới, thực lực lập tức tăng vọt. Tỷ như thượng phẩm và trung phẩm chân tiên chỉ cách nhau có một phẩm giai, nếu xét trong tình huống không sử dụng pháp bảo, trung phẩm chân tiên không có chút phần thắng nào, mà nếu đổi làm hạ phẩm kim tiên, thượng phẩm chân tiên kia thua là chắc chắn. Đương nhiên, trong lúc tu luyện giả BK, pháp bảo tuyệt đối là biến số có thể thay đổi cục diện, giống như một đứa học sinh nhỏ cầm trên tay một khẩu súng có thể uy hiếp tới một tên thanh niên trai tráng. Chỉ cần có pháp bảo cường đại, chuyện lấy yếu thắng mạnh xảy ra không ít trong các lần tu luyện giả chiến đấu, với yêu cầu là bên yếu phải có năng lực khu động pháp bảo. Chúc cơ kỳ là giai đoạn nhập môn tu luyện. Nếu luyện thành công coi như đã thuận lợi tiến được bước đầu trên đường tu chân, không chỉ thân thể khang kiện, giác quan minh mẫn mà tuổi thọ cũng gia tăng không ít. Người tu luyện bình thường muốn trúc cơ thành công tối thiểu phải cần 10, 20 năm thậm chí lâu hơn. Ngưng nguyên kỳ chủ yếu là không ngừng hấp luyện linh khí, tích tụ lực lượng. Kim đan kỳ là một quá trình khá gian nan, nếu kết được kim đan coi như thoát ly phàm thể, sống vài nghìn năm đều không phải vấn đề. Nếu tiếp tục toái đan kết anh thành tựu thân thể bán tiên, đấy lại là một bước nhảy vọt nữa, thọ mệnh không còn bị tự nhiên khống chế, nhưng lại phải đối phó với địch nhân còn mạnh hơn thiên kiếp. Cuối cùng nếu có thể tu luyện ra nguyên thần, vượt qua trọng trọng thiên kiếp, hoàn thành giai đoạn luyện hư thì sẽ sinh ra tam hoa ngũ khí, bước chân vào tiên đạo. Trương Tử Tinh tu luyện chiến hồn quyết còn chưa tới 5 năm đã thành công kết kim đan, tiến bộ quá nhanh, loại tốc độ này sợ rằng cũng chỉ có những yêu thánh trời sinh dị bẩm, có dị năng truyền thừa hoặc tiên nhân mang đại thần thông mà chuyển thế trọng tu mới có thể so nổi. Trương Tử Tinh là một gã điển hình theo kiểu khỏi đau quên sợ. Hết sức to gan, tại tiền thế chính là một tên khoa học gia cuồng thí nghiệm. Lực lượng trong cơ thể vừa bình thường lại, hắn đã lại tiếp tục thử nghiệm chân vũ linh quyết. Rất may lần này không có trục trặc gì, chỉ thấy hình ảnh huyền vũ lại xuất hiện tại não hải, cảm giác năng lượng trong người hơn xa trước đây, không khỏi vui mừng. Nếu không phải nhớ ra đây vẫn đang trong chiến sự, chắc hắn đã quên ăn quên uống tiếp tục tu luyện. Người đâu? Bệ hạ có gì phân phó? Thủ vệ vội vã tiến vào tẩm cung, mà mấy người Lý Tĩnh đang bàn luận bên ngoài nghe thiên tử từ nhập định tỉnh lại, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Bây giờ là thời gian nào? Tiền phương có truyền chiến báo lại không? Bẩm, bệ hạ đã nhập định 28 ngày rồi ạ. Hoàng tướng quân và Trương tướng quân truyền chiến báo lại khá nhiều, nhưng mạc tướng không dám nhiễu động bệ hạ. 28 ngày. Trương Tử Tinh không ngờ thời gian đã qua nhanh như vậy, không hiểu sao mình lại không thấy đói khát, vội vàng nói: mau dâng chiến báo ta xem. Thủ vệ không dám chậm trễ, vội vàng dâng lên. Trương Tử Tinh nhìn qua chiến báo, lông mày dần nhíu lại. Do Đông Di né tránh chiến đấu, mấy ngày nay tuy Hoàng Phi Hổ, Trương Quế Phương cố hết sức cũng chỉ tiêu diệt được vài nhóm quân nhỏ, từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận được đại quân chủ lực của địch, mà thời gian Vu Tế Vương khôi phục nguyên khí cũng ngày càng gần lại. Lý Tĩnh đã trở lại chưa? Lý tướng quân hôm nay vừa quay lại, đang cùng các vị tướng quân chờ ở ngoài cung. Trương Tử Tinh lập tức triệu kiến Lý Tĩnh cùng các tướng. Lý Tĩnh bước lên cung kính nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng may mắn không nhục mệnh, đã mang Chấn Thiên cung, Xuyên Vân tiến lại đây. Còn nhờ bệ hạ thần toán, con trai Na Cha của Mạc tướng đã chào đời." Na Cha ra đời. Ánh mắt Trương Tử Tinh lập tức sáng sỡ, chú tướng cũng vừa nghe Lý Tĩnh nói thiên tử muốn thu Na Cha làm đồ đệ, nhất loạt hướng thiên tử và Lý Tĩnh chúc mừng. Thì ra, Lý Tĩnh trở lại Ải Trần Đường chính vào lúc thê tử ăn thì sinh nở. Quả như Trương Tử Tinh đã nói, chỉ thấy trong phòng xuất hiện một làn khí đỏ, mùi hương thơm ngát, ăn thì sinh ra một cái bọc thịt. Lý Tĩnh tuy kinh hãi, vẫn cẩn thận dùng bảo kiếm chém sách cái bọc, lộ ra một đứa tiểu hài nhi đáng yêu trong đó. Lý Tĩnh thấy thiên tử thần toán quá chính xác, trong lòng bội phục. Cũng không ngại sơ giấy, ôm lấy đứa nhỏ đặt tên là Na Cha. Bởi vì An Thị hoài thai 3 năm 6 tháng nên tính ra Na Cha đã hơn 2 tuổi, đã biết nói, khiến vợ chồng Lý Tĩnh vui mừng khôn xiết. Lý Tĩnh đem chuyện thiên tử muốn thu Na Cha làm đồ để nói cho vợ. An Thị vốn là người thuộc họ Sa trong vương thất, tất nhiên hết sức cảm tạ ân đức thiên tử. Ngay ngày hôm sau, một vị đạo nhân đến cầu kiến Lý Tĩnh, tự xưng là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức Chân Nhân. Lý Tĩnh tuy là tướng triều đình song cũng xuất thân đạo môn, không dám quên gốc gác, lập tức mời đạo nhân vào cửa tiếp đón ăn cần. Thái Ức Chân Nhân gieo quẻ nói Na Cha sinh vào giờ Sửu, phạm vào sát sinh sẽ giết hơn 1.700 nhân mạng, đề xuất muốn thu Na Cha làm đệ tử. Nhưng ai dè Lý Tĩnh đã được thiên tử sẵn bảo, đâu chịu cho Na Cha bái Thái Ức Chân Nhân làm thầy, từ chối ý tốt. Thái Ức Chân Nhân biết hai con lớn của Lý Tĩnh là Kim Cha, Mộc Cha đều đang là môn hạ Xuyên giáo, thấy hắn kiên quyết từ chối trong bụng khó hiểu vô cùng. Lý Tĩnh cũng không giấu riêng, đem chuyện thiên tử muốn thu đồ để nói ra một lượt. Thái Ức Chân Nhân tuy chỉ tiềm tu tại Động Kim Quang, nhưng cũng biết đức sanh đương kim thiên tử, nghe thấy thế liền ngây người nửa ngày, luôn miệng ta thán thiên đạo khó bắn. Cũng không níu kéo nữa cáo từ mà đi. Lý Tĩnh biết quân tình khẩn cấp, không dám ở nhà lâu, một bên sai người hộ tống An Thị và Na Cha tới triều ca, một bên lấy Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân tiến hỏa tốc vượt qua giã mã lính, ải du hồn tới thẳng tiền tuyến Đông Lỗ. Trương Tử Tinh cực kỳ cao hứng vì đã bắt cóc, được Na Cha đại tướng Tây Kỳ tương lai cất giọng khen thưởng Lý Tĩnh một hồi, lại lập tức truyền chỉ tới triều ca, sẵn sò Khương Hoàng hậu tự thân tiếp đãi An Thị và chiếu cố tiểu Na Cha. Hắn biết tình hình trước mắt khẩn yếu, Vu Tế Vương đã gần khôi phục, trầm ngâm nói: "Đã tấn công không có kết quả, vậy Hoàng Phi Hổ và Trương Quế Phương cũng nên thu binh, đại quân Đông Di không bao lâu nữa sẽ quay đầu toàn lực phản kích." Chúng tướng nghe đều không hiểu. Quân ta rõ ràng đang chiếm thượng phong truy kích địch quân, vì sao lại phải rút lui? Mà quân địch đang ôm đầu chạy trốn, lấy đâu ra can đảm quay lại đánh trả? Lúc này thám mã đưa tin: "Hoàng tướng quân, Trương tướng quân đã đem binh lui về Kham Thành, quân Đông Di đang án loạn cũng bắt đầu tập hợp, xem ra có dấu hiệu muốn phản công." Chiến báo này vừa tới, chú tướng ai nấy đều bội phục thiên tử thần cơ diệu toán. Thực ra Trương Tử Tinh đã sớm dặn dò Hoàng Phi Hổ và Trương Quế Phương: "Nếu không gây được tổn thất lên địch quân, trong vòng một tháng phải trở lại Kham Thành." Rõ ràng Vu Tế Vương đã khôi phục nguyên khí nên bây giờ Đông Di mới dám tổ chức phản công. Trương Tử Tinh biết đây là lúc quyết chiến, phân phó các tướng hành sự. Chú tướng tuy thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ đành nhận mệnh lui ra, lại cho người mời Nguyệt Cơ Vương tới nghiên cứu Chấn Thiên Cung và Xuyên Vân Tiễn. Bệ hạ thực là thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã tìm thấy bảo bối này. Nguyệt Cơ kinh ngạc xưng tán, nhìn cổ cung màu xanh trên vẽ họa tiết đơn giản cùng ba mũi trường tiễn màu hồng nhạt trước mặt, ánh mắt tràn đầy vẻ kính phục. Đây quả nhiên là bảo bối hoàng đế để lại. Quả nhân có thần thông gì, vật này vốn chính ở trong đại thương ta, chưa bao giờ dùng tới thôi. Trương Tử Tinh cũng không tự nhận mình giỏi, hỏi Nguyệt Cơ. Nàng sao không kéo cung thử xem? Nguyệt Cơ là đệ nhất xạ thủ Đông Di, nhìn thấy bảo cung đã rất yêu thích muốn thử qua, nghe vậy hai mắt sáng rỡ, lập tức cầm Chấn Thiên Cung dùng sức kéo cung, không ngờ bảo cung hoàn toàn bất động. Nguyệt Cơ kinh hãi, nàng tuyệt không phải nữ nhân yếu đuối, từ nhỏ đã học bắn cung, luyện được phép bắn thần diệu, cho dù dùng cây cung nặng đến 10 thạch mở ngoặc tròn 1 thạch bằng 10 đấu đóng ngoặc tròn cũng không vấn đề gì, thực không ngờ cây Chấn Thiên Cung này nặng như vậy, dùng toàn lực mà không kéo được chút nào. Nguyệt Cơ thử mấy lần không được đành bỏ xuống than nói. Nguyệt Cơ xấu hổ không sao kéo được cung, nghe nói năm xưa chiến thần Si Vương chúng ta tuy cả người đau thương bất nhập nhưng vẫn bị bảo cung này làm bị thương, chỉ sợ người bình thường không sử dụng được. Lợi hại như vậy ư? Quả nhân cũng muốn thử xem. Trương Tử Tinh lần trước nghe Lý Tĩnh nói cung này không ai nâng được, hôm nay lại thấy Nguyệt Cơ thất bại, cho rằng nàng sức lực không đủ. Hắn tự thì mình sức mạnh hơn người, bèn muốn thử qua. Hắn cầm lấy bảo cung trong tay Nguyệt Cơ, chỉ cảm thấy rất nhẹ, song cũng không để ý. Trương Tử Tinh có ý muốn thể hiện dũng lực trước mặt Nguyệt Cơ kéo cung căng dây, vận khởi thần lực, trong lòng tràn đầy tin tưởng dùng sức buông dây, tức thì Chấn Thiên Cung tử quang chợt lóe, phát ra một loại lực lượng hoàn toàn trái ngược với chiến hồn quyết truyền vào người hắn qua hai tay. Huyết khí toàn thân Trương Tử Tinh tức thời đảo lộn, mà dây cung kia rung lên mãnh liệt không ngừng, hồi lâu mới ngừng lại. Hắn cầm lấy Xuyên Vân Tiễn, không dè cũng gặp phải sự bài xích tương tự. Vẻ mặt Nguyệt Cơ tràn ngập kinh hãi, vừa rồi nàng cố kéo cung thì không có gì tượng này. Ánh mắt Trương Tử Tinh chớp động, một tia hắc khí hiện ra trên mi tâm, vận khởi Chấn Vũ Linh Quyết vừa lĩnh ngộ. Nguyệt Cơ chỉ thấy một cỗ áp lực khổng lồ từ trên người thiên tử toát ra, khiến nàng gần như không thể động đậy, không khỏi hãi sợ trong lòng. Trương Tử Tinh chỉ thấy phản ứng của Chấn Thiên Cung càng mãnh liệt, như liều chết bất khuất, hắn đang rất rõ. Nếu mình tiếp tục cố sức vận lực, tuy có thể kéo cung nhưng kết quả tất là lũng bại câu thương cung hủy người chết. Chẳng nhẽ phải thực sự chờ vài năm sau Na Tra lớn lên mới có thể chinh phục Đông Di. Trương Tử Tinh nhìn Chấn Thiên Cung trong tay đang rung nhẹ nhẹ, thở dài một hơi triệt tiêu lực lượng Chân Vũ Linh Quyết. Đúng vào lúc này quái sự phát sinh, hắn đột nhiên có thể kéo được Chấn Thiên.